xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 133 chương 1321 thật giả thiên kim 27 tác giả. Mặt Linh Sơ tranh lại dưới lầu mì phát hiện nằm vùng người. Không phải lên lần đám kia, bất quá nhìn điệu bộ này hẳn là cùng một nhóm người. Thư tuyển xuất hiện, bọn họ liền xuất hiện. Thư tuyển biến mất, bọn họ cũng biến mất. Những này là thư tuyển người. Vẫn là dám thì hắn Sơ tranh mang theo túi sách xuống lầu. Ánh mắt đảo qua nằm vùng người kia vị trí. Đem túi sách hướng sau lưng hất lên. Hướng phía bên ngoài đi. Đi đến một nhà bữa sáng cửa hàng. Sơ tranh nhìn thấy thư tuyển ở bên trong. Nàng đuôi lông mày nhấc lên một chút. Gióng trống khô chiêng đi tới đi. Cũ nát bữa sáng cửa hàng chỉ bày biện 7-8 chiếc bàn, hiện tại cũng ngồi đầy người. Đi học học sinh. Đi làm người trẻ tuổi. Mua thức ăn đưa đứa bé lão nhân. Thanh âm huyên náo phủ lên ra buổi sáng bận rộn. Bên trong góc nam sinh kia ở vào tình thế như vậy lộ ra đột ngột. Thư tuyển chỉ gọi một bát cháo, bên cạnh bày biện một máy tính, chính một tay thao tác. Tiệm ăn bên trong đều ngồi đầy người, duy chỉ có một mình hắn độc chiếm một cái bàn. Thư tuyển trước mặt đột nhiên tối sầm lại, hắn gõ bàn phím tay có chút dừng lại, ngước mắt nhìn sang. Chào buổi sáng. Sơ tranh kéo ra cái ghế đối diện ngồi xuống, lạnh lùng lãnh đạm chào hỏi. Thư tuyển nhìn xem Sơ tranh đem kia phấn nộn túi sách buông xuống. Lấy 10 phần tùy tiện tư thế ngồi ở đối diện. Đầu ngón tay hắn cỏ hạ bàn phím. Nửa ngày mới lên tiếng. Chào buổi sáng. Sơ tranh muốn bữa sáng cũng không nói chuyện, chậm rãi bắt đầu ăn. Thư tuyển nhìn nàng chằm chằm. Hắn thời gian dài không có rời ánh mắt. Sơ tranh liền không nhìn được. Nhìn ta có thể nhìn no bụng. Thư tuyển thu tầm mắt lại. Đưa tay khép lại máy tính. Ngươi làm sao sớm như vậy đi học? Đúng, hắn đã quên, nữ sinh này còn đang đi học tới. Thư tuyển nhìn một chút Sơ tranh túi sách, ngươi tới mấy năm cấp? Lớp 11. Sơ tranh ăn xong đồ vật. Quay đầu nhìn xem bên ngoài. Bên ngoài người kia ngồi xổm, ngươi thư tuyển theo Sơ tranh ánh mắt nhìn sang. Vẹn vẹn nhìn một giây liền thu hồi. Cổ quái ánh mắt rơi ở trên người nàng. Làm sao ngươi biết hắn tại ngồi xổm ta? Sơ tranh hứng hờ nói. Những người này ngươi trở về liền xuất hiện. Ngươi đi rồi đã không thấy tăm hơi. Không phải ngồi xổm ngươi, ngồi xổm ai? Ngươi có thể phát hiện bọn họ. Nơi này ngư long hỗn tạp. Không có trải qua huấn luyện người. Căn bản sẽ không phát hiện. Nàng là thế nào phát hiện? Sơ tranh khẽ nâng cái cằm. Không nói chuyện. Im ắng biểu thị nàng có thể. Đại lão chính là lợi hại như vậy, là ngồi xổm ta. Thư tuyển tiếp tục uống cháo, bất quá không có ảnh hưởng gì. Cần muốn ta giúp ngươi giải quyết bọn họ sao? Sơ tranh rất hung tàn dùng muôi khoa tay dưới. Trong con ngươi tựa hồ cũng hiện ra kích động ánh sáng lộng lẫy. Thư tuyển chèn họng hạ, không cần. Sơ tranh rất thất vọng, ta đi học. A, thư tuyển không có kịp phản ứng, nhẹ giọng a một chút, sau đó mập mờ ứng. Há tốt. Các loại ứng xong thư tuyển mới phát giác được không thích hợp. Vì sao lại có một loại mình và nàng rất quen cảm giác? Bọn họ mới gặp qua mấy lần. Thư tuyển đưa tay nắm hạ trước ngực thập tự giá mặt dây chuyền. Nhìn xem Sơ tranh thân ảnh biến mất tại cửa tiệm. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hồi lâu mới tiếp tục uống xong sau cùng cháo. Cầm máy tính chuẩn bị tính tiền rời đi. Kết quả. Thư tuyển đem tiền túi nhét về trong túi, đeo lên mũ đi ra cửa tiệm. Hắn hướng một phương hướng nào đó nhìn lại, suy tư một hồi, dạo bước đi đến một cỗ xe trước, đưa tay gõ gõ. Xe nửa ngày không có động tĩnh, thư tuyển kiên nhẫn tiếp tục gõ. Chỗ ngồi phía sau cửa sổ xe rốt cuộc nhìn không được rơi xuống, lộ ra một trương bình thản không có gì lạ mặt. Các ngươi muốn cùng ta tới khi nào? Người kia nói. Ngươi chừng nào thì đem đồ vật giao ra. Chúng ta liền lúc nào không cùng ngươi. Tư tuyển giữa lông mày nhiễm lên không kiên nhẫn cùng không vui. Đồ vật không có tại ta chỗ này. Ta đã nói rất nhiều lần rồi. Lời này ngươi nói với ta vô dụng, được mì tin mới được. Tư tuyển trầm mặt hạ, tùy cho các ngươi đi. Hắn ôm máy tính quay người đi hai bước, dừng lại quay đầu, các ngươi bị người phát hiện. Sơ Tranh còn lo lắng cho mình trở về, Thư Tuyển lại chạy, không nghĩ tới nàng trở về Thư Tuyển đang ở nhà. Có việc nhìn xem ngươi còn sống không có. Nếu là lại chạy, nàng cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đánh gãy chân giam lại để ngươi quan tâm. Tạm thời sẽ không chết. Thư Tuyển dựa cửa. Hắn có chút dừng một cái. Đi vào sao chờ chút, tại sao muốn mời nàng nhưng mà lời nói đều nói ra miệng. Thư Tuyển cũng không tốt đổi giọng. Chỉ hy vọng Sơ Tranh quyết tuyệt. Sơ Tranh nơi nào sẽ cự tuyệt. Thẻ người tốt yêu cầu đều muốn thỏa mãn. Cho nên nàng đường hoàng vào cửa. Thư Tuyển có chút hút khẩu khí, không biết mình nổi điên làm gì, muốn mời nàng tiến đến. Gian phòng cùng trước đó không có thay đổi gì, màn cửa kéo đến kín kẽ, đèn đặt dưới đất tản ra hào quang nhỏ yếu. Sơ Tranh quét đến mở ra gian tạp vật. Lần trước người kia ngươi xử lý như thế nào? Thư Tuyển tiến phòng bếp rót một chén nước. Tiểu bằng hữu học tập cho giỏi. Đừng hỏi những này không nên hỏi. Tiểu bằng hữu đại gia ngươi ai? Tiểu bằng hữu Sơ Tranh trên mặt rất bình tĩnh, người kia là ta bắt. Thư Tuyển biết nghe lời phải nói lời cảm tạ cảm ơn. Thư Tuyển hạ quyết tâm không nói cho nàng, người kia cuối cùng thế nào. Sơ Tranh trở ngại mặt mũi cũng không tốt truy vấn. Khống chế lại mình bát quái tâm là một cách đại lão hẳn là có tu dưỡng. Sơ Tranh mặt đơ nghiêm mặt, ngồi vào phòng khách, từ trong túi sách rút ra sách bài tập, bắt đầu làm bài tập. Thư Tuyển không biết nên nói cái gì. Nàng liền không sợ mình đối nàng làm cái gì sao, nghĩ lại nàng kia thân thủ. Tựa hồ cũng không cần sợ. Bất quá. Nàng có phải là có chút quá tùy ý để cho nàng đi vào liền tiến đến hiện tại còn tự nhiên viết lên làm việc rồi đem mình nơi này làm địa phương nào. Thư Tuyển đi đến bên cạnh ngắm một chút nàng viết đồ vật. Giấy kiểm điểm. Thư Tuyển ngữ điệu cổ quái, ngươi kiểm điểm cái gì? Leo tường bị bắt được. Sơ Tranh cắn cắn sau răng sánh. Giáo viên chủ nhiệm xuất phủ nhập thần. Sơ Tranh hoài nghi mình tại cái vị diện này chúng 100% leo tường bị giáo viên chủ nhiệm bắt bút. Thư Tuyển nhíu mày, ngươi trốn học? Sơ Tranh đường đường chính chính vì chính mình chính danh, ta là học sinh tốt không trốn học. Học sinh tốt ngươi nhìn xem cũng không giống như học sinh tốt gì, vậy sao ngươi leo tường bị bắt lại rồi? Ta tan học leo tường không được sao? Thư Tuyển nhìn xem nàng viết kiểm điểm. Kia nhất bút nhất hòa tốc độ. Chầm để Thư Tuyển có chút muốn giúp nàng viết. Thư Tuyển thực sự nhìn không được. Hắn đi phòng ngủ đem máy tính lấy ra, ngồi qua một bên mở ra làm mình sự tình. Ta đói. Sơ Tranh đột nhiên lên tiếng. Nhà ngươi liền dưới lầu. Thư Tuyển không ngẩng đầu mà nói. Bọn họ không ở nhà. Sơ Tranh sụ mặt thuận miệng nói bậy. Nhan mẹ đã trở về, vừa rồi Sơ Tranh liền gửi nhắn tin nói mình không quay về ăn. Thư Tuyển. Hai người giằng co một lát, Thư Tuyển bụng cũng bắt đầu nháo đằng. Hắn buông xuống máy tính, đứng dậy đi phòng bếp. Tiến vào phòng bếp, Thư Tuyển đưa tay xoa xoa mi tâm. Tại sao mình muốn đem liền nàng? Thư Tuyển cau mày mở ra tủ lạnh. Quét một mắt đồ vật bên trong. Tiện tay cầm mấy thứ đồ ra. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 133 chương 1322 thật giả thiên kim 28 tác giả. Mặt Linh. Thư Tuyển đem một tô mì sợi đặt ở Sơ Tranh trước mặt. Ăn đi. Trên vắt mì phủ lên sắc hương đều đủ thịt thái chỉ, nước canh đậm đặc bề ngoài vô cùng tốt. Sơ Tranh nếm thử một miếng, hương vị cũng không tệ. Ăn ngon không? Thư Tuyển hỏi nàng. Vẫn được. Thư Tuyển. Rõ ràng ăn thật ngon. Làm sao lại là còn đi chung điện thoại di động đánh gãy? Thư Tuyển suy nghĩ. Hắn đưa di động lấy ra nhìn một chút. Nhìn một chút đối diện Sơ Tranh. Cầm điện thoại di động đứng dậy đi phòng ngủ. Thư Tuyển tiếp gần 10 phút đồng hồ điện thoại, lúc đi ra Sơ Tranh đã ăn được, tiếp tục dựa bàn viết kiểm điểm. Thư Tuyển đứng tại cửa ra vào, liền lờ mờ quang nhìn nàng. Đèn đặt dưới đất quang vừa vặn đưa nàng bao phủ lại. Nằm ở trên bàn tiểu tiểu một đoàn. Kia thân băng lãnh bén nhọn xa cách tựa hồ cũng lui không ít. Lúc này hắn mới phát giác được nàng là học sinh. Nhìn cái gì? Sơ Tranh đột nhiên ngước mắt nhìn qua, ánh mắt lạnh buốt. Thư Tuyển cầm điện thoại di động tới. Tiện tay đưa điện thoại di động đặt lên bàn. Tiếp tục ăn hắn không ăn xong. Đây là nhà ta. Ta làm cái gì? Là tự do của ta. A Sơ Tranh vòng xuống bút. Tựa hồ muốn phản bác hắn. Nhưng cuối cùng cánh môi đồng hạ không tìm được phản bác điểm vào. Nắm vuốt bút cúi đầu tiếp tục viết chữ. Thư Tuyển ăn mì xong đem đồ vật thu vào phòng bếp rửa. Hắn để lên bàn điện thoại sáng lên hạ. Sơ Tranh ánh mắt liếc qua đảo qua đi, chỉ nhìn thấy nhảy ra bùi chữ, đảo mắt màn hình liền ngầm hạ đi. Sơ Tranh suy tư một lát, tiếp tục cúi đầu viết kiểm điểm. Thư Tuyển thu thập sạch sẽ ra. Ôm máy tính ngồi ở đối diện. Hắn nhìn xem trên máy vi tính biểu hiện tư liệu. Lại nhìn xem đối diện viết kiểm điểm người. Làm sao đều cảm thấy không là cùng một người. Nàng là ai, tiếp cận mình muốn làm cái gì? Sơ Tranh nhìn xem thời gian. Đem đồ vật tùy tiện nhét vào túi sách. Lấy điện thoại cầm tay ra. Ấm mở que chat mã hai chiều. Đưa tới Thư Tuyển trước mặt. Làm cái gì thêm? Thư Tuyển con ngươi khẽ híp một cái. Chúng ta còn không có quen đến có thể thêm que chat tình trạng. A Sơ Tranh lười nhắc nói nhảm. Giữ săn. Thêm không thêm. Thêm. Thư Tuyển ấm mở que chat quét một chút, Sơ Tranh thu được xin về sau, mang theo túi sách rời đi, ngủ ngon. Ấm cửa phòng đóng lại, trong phòng khách chỉ còn lại một mình hắn. Vừa rồi còn có mấy phần nhân khí gian phòng, trong nháy mắt lại ngã về nguyên điểm, lâm vào tĩnh mịch bên trong. Thư Tuyển một mực đợi ở chỗ này không đi. Sơ Tranh thỉnh thoảng sẽ đi lên. Hai người lấy ruột gì ăn ý. Ngươi không đáng ta. Ta không đáng ngươi. Bình an vô sự một mình. Buổi sáng nếu là đụng vào hắn ở phía dưới ăn điểm tâm, nàng cũng sẽ rất bình thường đi tới đến, ngồi đối diện hắn. Ăn xong đồ vật liền tính tiền rời đi. Có đôi khi một câu cũng sẽ không nói. Nếu như không phải Thư Tuyển mình rõ ràng, hắn cũng có cảm thấy nàng là một người xa lạ. Chỉ là liều bàn ăn cái bữa sáng. Thư Tuyển lại một lần nữa nhìn xem Sơ Tranh trước một bước rời đi. Thẳng đến chung điện thoại di động vang lên, hắn mới thu tầm mắt lại. Uy, ta liên hệ người tốt, hẹn tại mây giảng gặp mặt 9 giờ tối. Được. Thư Tuyển cúp điện thoại, hắn hướng mặt ngoài nhìn lại, giám thị người của hắn như cũ tại bên kia. Thư Tuyển ngón tay trên điện thoại di động điểm mấy lần tìm tới Sơ Tranh WeChat. Bọn họ tự tăng thêm về sau. Liền không có nói qua lời nói. Thư Tuyển thân tay nắm chặt trên cổ thập tự giá dây chuyền, một tay đánh chữ. Thư Tuyển 9 giờ tối có rảnh không? Sơ Tranh nói sự tình. Thư Tuyển xin chơi. Sơ Tranh không đi, bận bịu. Sơ Tranh không lưu tình chút nào cự tuyệt hắn, để Thư Tuyển hơi có chút kinh ngạc. Nàng dĩ nhiên cự tuyệt mình. Thư Tuyển bận bịu cái gì? Sơ Tranh viết kiểm điểm. Thư Tuyển, ngươi tại sao lại viết kiểm điểm? Sơ Tranh không có đáp lại hắn. Thư Tuyển nhìn chằm chằm nói chuyện phiếm giao diện. Đánh mấy chữ đi lên. Lại chụp chữ xóa bỏ. Hắn nhấn diệt điện thoại. Thăm dò về trong túi. Rời đi bữa sáng cửa hàng. Mây Giảng là cái tư mật tính rất cao hội sở. Chỉ chiêu đãi hội viên. Thư Tuyển cầm chuẩn bị tốt thẻ hội viên. Đi theo người phục vụ tiến vào bên trong. Thư Tuyển xuyên qua kỳ quái đám người, đi vào một đầu hành lang. Hành lang hai bên có bảng số phòng. Thư Tuyển lần theo bảng số phòng. Tìm tới hắn muốn tìm gian phòng kia 303. Thư Tuyển đẩy cửa ra đi vào. Ngay tại hắn sau khi đi vào. Sơ Tranh từ khác một vừa đi tới. Nàng chầm chầm điện thoại di động bên trên phát tin tức. Từ Thư Tuyển đi vào cánh cửa kia quá khứ. Chuyển tới trên một hành lang khác. Sơ Tranh đẩy ra cửa bao xương, người ở bên trong lập tức đứng lên, nhan tiểu thư a ăn. Nam người trên mặt chất đống hư giả nụ cười, nhan tiểu thư nhìn qua rất trẻ trung, thật là khiến người không tưởng tượng được. Nhan tiểu thư mau mời ngồi. Nam nhân chỉ cùng Sơ Tranh thông qua điện thoại, cũng không nghĩ tới Sơ Tranh sẽ còn trẻ như vậy. Cái này, trưởng thành sao sẽ không là vui đùa hắn chơi a? Nam nhân cầm thái độ hoài nghi. Sơ Tranh ngồi vào đối diện trên ghế salon, một cái tay tùy ý khoác lên trên lan can. Nàng chính là tùy tiện ngồi ở chỗ đó. Có thể cho người cảm giác. Nàng cách mông dưới đáy ngồi chính là kim long sen lẫn mà thành vương tỏa. áp lực vô hình trong phòng lan tràn ra. Nam nhân vốn là còn khinh thị, lúc này con ngươi đột nhiên nhíu lại. Tuổi còn nhỏ thì có dạng này khí độ. Khó trách trong điện thoại khẩu khí lớn như vậy. Đoán chừng là cách nào hào môn tiên kim tiểu thư đi. Nam nhân hư giả nụ cười liếm liếm, nhan tiểu thư trước đó đề nghị ta sau khi suy tính, mặc dù không đủ tiền nam nhân chèn họng dưới. Ngươi cách này cũng nói đến quá trực bạch mọi người ngồi ở chỗ này đàm. Có thể không cũng là bởi vì vấn đề tiền a nam nhân cân nhắc ngôn ngữ. Suy nghĩ làm sao cố tình nâng giá. Nhan tiểu thư, ngươi biết công ty của ta nuôi nhiều người như vậy, đều là theo chân ta cùng đi đến bây giờ. Ta không thể nói bán liền bán. Không đủ tiền có thể thêm tiền không là vấn đề. Ngươi mở ngươi cảm thấy giá cả thích hợp. Tại sơ tranh tiền không là vấn đề oanh tạc dưới, nam nhân rất nhanh liền tước vũ khí đầu hàng. Lúc nào có thể ký hợp đồng nam nhân nụ cười chân thành không ít. Hợp đồng cần một chút thời gian. Các loại mô phỏng tốt hợp đồng. Ta lại cho nhan tiểu thư điện thoại như thế nào trong hai ngày ta muốn trông thấy hợp đồng. Được rồi. Nam nhân đáp ứng. Đáy lòng lén lút tự nhủ. Gần nhất là có cái gì đại động tác. Hắn công ty này chẳng lẽ lại có cái gì lớn xoay người không gian bằng không thì nàng làm gì phải tốn giá cao như vậy tiền đến mua giá tiền này viễn siêu giá thị trường. Cái nào thương nhân sẽ như vậy làm thế nhưng là gần nhất cũng không nghe thấy phong thanh gì. Nam nhân thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Đại khái là cái kia hào môn bại gia tử đi. Nam nhân chỉ có thể nghĩ như vậy quay đầu đối sơ tranh một trận dối trá hàn huyên. Sự tình xong xuôi, sơ tranh không có ý định chờ lâu, nàng còn muốn trở về viết kiểm điểm. Học sinh tốt bận bịu. Nam nhân tự mình đưa sơ tranh ra ngoài. Liền tại bọn hắn đi đến 303 thời điểm. 303 cửa phòng không hề có điểm báo trước mở ra. Tiếp lấy một người từ bên trong bay ra ngoài. Mang theo gió vung lên sơ tranh rủ xuống tóc xanh. Bay ra ngoài người xoa lấy bọn hắn quá khứ trực tiếp nện vào đối diện gian phòng. A, đối diện gian phòng có người đột nhiên đập người đi vào tiếng thét chói tai đột ngột vang lên. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 133 chương 1323 thật giả thiên kim 29 tác giả. Mặt linh sơ tranh. Hù chết người sơ tranh chấn định lui về sau mấy bước. Nam nhân tranh thủ thời gian vẫy gọi gọi bảo tiêu đem bọn hắn vây quanh. Tiểu tỷ tỷ của người thẻ người tốt ở bên trong á vương giả hào tiện sưu sưu lên tiếng. Sơ tranh. Hắn có thể tự lực cánh sinh đúng không trong bao xương. Thư tuyển cưỡng ép lấy một cách nam nhân. Đối diện mấy người. Muốn lên trước lại kiêng kỵ. Không dám lên trước. Bầu không khí cứng ngắc. Tránh xa thư tuyển thanh âm trầm thấp quát lớn một tiếng. Bị hắn cưỡng ép người. Sắc mặt khó coi hướng cản tại cửa ra vào người phất tay tránh ra. Người bên kia riêng phần mình nhìn xem trần chờ hướng hai bên tách ra xê dịch. Nhưng vào lúc này ở giữa một cái nam nhân đột nhiên hướng phía trước bổ nhào. Soạt nam nhân nhào ở trên bàn, phía trên đồ vật ào ào rớt xuống đất, nát đầy đất màu thủy tinh. Thư tuyển. Trong phòng những người khác. Tình huống như thế nào đám người còn không có biết rõ ràng tình huống gì bên cạnh lại là hai người đổ xuống. Tiếp lấy những người còn lại phù phù ngã trên mặt đất. Hết thảy phát sinh quá nhanh. Nhanh đến bọn hắn đều không có kịp phản ứng liền đã ngã trên mặt đất. Tổng quang ảnh lắc lư. Có người phản quang đi tới, giày giẫm tại mặt đất, phát ra rất nhỏ lạch cạch âm thanh. Thư tuyển cảnh giác nhìn chằm chằm đạo nhân ảnh kia, nhưng mà càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt. Trước đó nói với hắn, muốn viết kiểm điểm người. Lúc này chính hai tay đút túi. Phách lối lại trương dương đứng tại cửa ra vào. Viết kiểm điểm cần đến nơi đây viết giả tổng. Có thể giúp ta nhìn xem cửa sao sơ tranh có chút nghiêng người. Cùng người bên ngoài nói chuyện. Nhan tiểu thư, ngài sẽ không xảy ra án mạng a người nói chuyện có chút cẩn thận. Hiện tại là xã hội pháp trị, ta không phải loại người như vậy. Vậy được đi, ngài nhanh lên. Sơ tranh nhấc chân nhấc câu cửa bao xương đóng lại. Nàng đưa tay tại cạnh cửa tìm tòi dưới, đem bao xương đèn mở đến sáng nhất. Sơ Tranh quét một vòng bao xương. Trên đất người muốn đứng lên. Nhưng đáng tiếc mỗi lần đều thất bại. Lúc này chỉ có thể trừng mắt người tiến vào. Người này ai vậy, bọn họ làm sao không động được? Sơ Tranh lên tiếng nhắc nhở Thư Tuyển. Ngươi có muốn hay không trước tiên đem hắn giải quyết? Thư Tuyển hoàn hồn. Đưa tay cho người kia một chút. Người kia hai mắt lật một cái. Trực tiếp ngất đi. Thư Tuyển đem người đẩy ra. Thu hồi đao trong tay. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sơ Tranh. Ta lại cứu ngươi. Ta có phải là người tốt? Mỗi ngày đều đang cố gắng làm người tốt. Thư Tuyển. Ta bây giờ hoài nghi ngươi theo dõi ta. Đương nhiên Thư Tuyển không nói. Cảm ơn. Sơ Tranh không được đến bất luận cái gì nhắc nhở. Tiểu lừa gạt sắc mặt nàng bất động mắng một tiếng. Nhìn trên mặt đất người. Bọn họ ai nghĩ đối với ngươi làm gì cẩu vật, còn nghĩ đối với thẻ người tốt đồng thủ? Ta đều không làm đến đồng thủ. Thư Tuyển thấy trên mặt đất người dậy không nổi. Đáy lòng xẹt qua một tia cổ quái. Vừa rồi nàng cũng không vào đến. Làm sao đem những này người chơi đổ chuyện này với ngươi không quan hệ. Thư Tuyển ngồi vào trên ghế salon. Khuỷu tay chống đỡ đầu gối. Cơ thể hơi nghiêng về phía trước. Trước ngực thập tự giá dây chuyền rủ xuống đến trong không khí. Rất nhỏ lắc lư. Nam sinh một nửa mặt ẩn ở trong bóng tối, bại lộ tại quang mang bên trong kia nửa gương mặt tuấn mỹ lại lạnh lẽo. Thư Tuyển trầm giọng nói, ngươi mau chóng rời đi nơi này. Sơ Tranh đá xuống gần nhất người kia. Bọn họ đều nhìn thấy ta. Ngươi cảm thấy ta có thể toàn thân trở ra? Thư Tuyển. Sơ Tranh, bằng không thì xử lý bọn họ đi. Thư Tuyển. Sơ Tranh vượt qua trên đất người, đi đến Thư Tuyển bên kia, động tác lưu loát đem bên cạnh hắn người nhấc xuống đi. Người kia phanh một chút đụng vào cái bàn, lăn đến trên mặt đất. Từ nằm trên mặt đất đám người này thì giác có thể rõ ràng nhìn thấy, người kia cái trán chính ra bên ngoài thấm lấy máu. Má ơi, nữ sinh này là ma dù sao? Thư Tuyển, ta có thể bảo hộ ngươi, tin tưởng ta. Sơ Tranh thanh âm nhẹ nhàng chắc chắn. Ngươi đang làm cái gì? Thập tự giá chậm chạp trong không khí lắc lư. Chủ nhân của nó đang theo dõi lắc lư điểm này quang mang. Đáy mắt giống như không có tiêu cử giống như. Sơ Tranh đưa tay, nắm chặt hắn một cái tay, ngươi có thể tin tưởng ta. Nữ hài tử tay trắng nón thon dài, khoác lên mu bàn tay hắn bên trên, khinh khinh bắt hắn lại. Trong lòng bàn tay nàng khô nóng, da nhắn nhủi dán mu bàn tay hắn. Xúc cảm khác thường, để Thư Tuyển chấn kinh bình thường rút tay ra, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Sơ Tranh tay thất bại. Trên không trung cứng vài giây. Chấn định thu hồi đi. Bên ngoài là người của ta. Ngươi bây giờ nghĩ rời đi nơi này không có khả năng. Thư Tuyển nghĩ đến vừa rồi nàng cùng người nói chuyện, để cho người ta tại cửa ra vào nhìn xem. Sơ Tranh nói tiếp. Ta có thể quẳng xuống những người này, tự nhiên cũng có thể giải quyết ngươi. Thư Tuyển, đợi lát nữa ngươi không phải để cho ta tin tưởng ngươi sao? Vì cái gì lời này nghe không thích hợp? Nữ hài tử có chút chích xuống dưới đầu. Thanh lãnh thanh âm chậm rãi vang lên. Ngươi cảm thấy ngươi hôm nay trừ tin tưởng ta, còn có thể đi ra gian phòng này sao? Thư Tuyển. Đây là uy hiếp a, đây tuyệt. Đối là uy hiếp. Thư Tuyển tự nhận mình cũng là gặp người thể diện quá lớn. Nhưng là hắn thật chưa thấy qua, như thế uy hiếp người khác tin tưởng mình. Tình cảm hắn ngày hôm nay không tin, liền phải bàn giao nơi này a. Người tốt lành gì, ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Sơ Tranh nhích lên chân, tự nhận rất hào phóng cho Thư Tuyển lưu lại suy nghĩ thời gian. Tiểu tỷ tỷ, tao thao tác thật sự khó lòng phòng bị. Có ngươi như thế đối đãi thẻ người tốt sao? Ngươi là ma dược sao? Vương giả hào gào thét cũng không được đến hữu dụng đáp lại. Một người. Không đúng, một cái hệ thống làm đơn độc, không ai đáp lời cũng rất đầu ngốc, cho nên vương giả hào không gào. Nó hiện tại rất hy vọng thẻ người tốt kiên cường một chút, dán Sơ Tranh một mặt. Nhiệm vụ không có ý tứ, nó hiện tại chỉ là một cách đơn thuần phổ thông hệ thống. Nhưng mà vương giả hào chú định thất vọng, Thư Tuyển cũng không có trở tay vung Sơ Tranh một mặt không thể nào ý tứ. Thư Tuyển cẩn thận suy nghĩ một trận. Hắn không mò ra người này lai lịch. Càng có một loại trực giác nói cho hắn biết. Người này sẽ không tổn thương chính mình. Cho nên tại dạng này điều kiện tiên quyết hạ, trong tay của ta có dạng đồ vật, ta cần đem nó bán đi. Thư Tuyển nói, những người này là người bán, bất quá. Hắn đưa tay đem Sơ Tranh bên chân người kia kéo qua đến, xốc lên ốm tay áo, lộ ra đối phương cánh tay. Phía trên thình lình có một cái mang lửa kỳ lân hình xăm. Ngày hôm nay hắn đến giao dịch, những người này không nên xuất hiện ở đây. Chỉ là không biết cách nào khâu xảy ra vấn đề, bọn họ đóng vai thành người mua ở chỗ này chờ hắn. Sơ Tranh nhìn chằm chằm cái kia hình xăm. Ý vị không rõ hỏi. Ngươi muốn bán đồ vật. Sẽ không là từ trong tay bọn họ đoạt A Thư Tuyển phải tay nắm chặt trước ngực mình thật tự giá. Đáp đúng. Nhưng đáng tiếc không có ban thưởng. Sơ Tranh. Lợi hại thẻ của ta quả nhiên là thành thục thẻ người tốt. Kia tổ chức rất thần bí, xem xét liền không dễ chọc, hắn dĩ nhiên đơn thương độc mã. Chí ít bây giờ nhìn là đơn thương độc mã. Đoạt người ta đồ vật. Hiện tại còn dự định bán đi. Có thể Thư Tuyển muốn đem đồ vật xuất thủ. Nhưng đối phương đuổi đến gấp. Trong tay đồ vật ngược lại thành khoai lang bỏng tay. Ta có thể giúp ngươi. Nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một cách điều kiện. Trước tiên đem thẻ người tốt hống tới tay lại nói xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 133 chương 1324 thật giả thiên kim 30 tác giả. Mặt Linh Thư Tuyển nhíu mày. Ngươi giúp thế nào cái này ngươi không cần quan tâm. Đây là chuyện của ta. Thư Tuyển trầm mặt vài giây. Ngươi biết trong tay của ta là cái gì sao? Sơ Tranh giữa lông mày đều giống như nhuộm băng tuyết. Thanh âm lạnh lùng nói. Ta không cần biết. Ngươi không biết. Thư Tuyển hít thở sâu một hơi. Ngươi không biết liền dám nói. Ngươi biết ngươi lại bởi vậy mất mạng sao? Sáng hôm nay ngươi hỏi ta có thời gian hay không? Ngươi nghĩ dẫn ta tới nơi này đúng không? Sơ Tranh đột nhiên nói sang chuyện khác, đánh cho Thư Tuyển xử trí không kịp tay. Bất quá hắn cũng không có phủ nhận. Vâng, ngươi biết bên ngoài có người theo dõi ta, ta nghĩ vứt bỏ bọn họ mà thôi. Thư Tuyển giải thích. Ta chỉ là muốn mang ngươi đến nơi đây. Để ngươi ở bên ngoài đợi. Chuyện về sau sẽ không liên lụy đến ngươi. Với hắn mà nói, Sơ Tranh chính là một cái có mưu đồ khác người xa lạ. Hắn làm như thế, cũng không có gì không đúng. Đã có thể thăm dò nàng. Lại có thể cho mình đánh yểm trợ. Vì cái gì không thể được chỉ là hắn không nghĩ tới Sơ Tranh sẽ cự tuyệt. Cho nên hắn cũng không có lại tiếp tục hỏi. Nhưng mà cái kia nói với hắn muốn viết kiểm điểm. Vào lúc ban đêm liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là trùng hợp vẫn là dự mưu Thư Tuyển không biết. Hắn từ nữ hài tử này trên thân, hoàn toàn không cách nào phân biệt ra được những này tới. Vậy ngươi còn lo lắng ta có thể hay không mất mạng làm cái gì? Ta đã chết ngươi cũng không nhất định lo lắng, nhỏ yếu bất lực nhóc đáng thương thật sự là thật đáng thương nha. Thư Tuyển quay đầu nhìn nàng, nữ hài tử ngồi ở màu đậm trên ghế salon, dáng người linh đinh đơn bạc. Không có một gợn sóng con ngươi, lặng lặng nhìn trên bàn ly pha lê. Thư Tuyển đáy lòng không khỏi bị đâm một chút. Một cỗ khó chịu xông tới. Nổi lên lít nha lít nhít đau ý. Hô hấp tựa hồ cũng trở nên khó khăn. Hắn đang khó chịu cái gì? Thư Tuyển thở ra một hơi. Nắm chặt thập tự giá. Vẫn là giải thích một lần. Ta cũng không có ý định đưa ngươi liên lụy vào. Hắn chỉ là muốn làm cho nàng đợi ở bên ngoài, chờ hắn giải quyết xong liền có thể rời đi. Đương nhiên nếu như nàng cũng là người bên kia. Vậy thì phải mặt khác nói. Không trọng yếu. Sơ Tranh bày xuống tay. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Thư Tuyển nhìn chằm chằm Sơ Tranh. Gặp nàng thật sự không quan tâm bộ dáng. Lời đến khóe miệng lại nuốt trở về. Hắn kỳ thật không có gì tốt giải thích. Hắn cần trước cam đoan an toàn của mình. Ngươi nhất định phải cuốn vào chuyện này Thư Tuyển. Từ ngươi nhìn thấy ta ngày đó trở đi. Ngươi liền chú định cùng ta liên lụy không rõ. Ngươi là ta a. Thư Tuyển ngước mắt nhìn nàng. Hai người ánh mắt im ắng đối đầu. Thế nhưng là Thư Tuyển nhìn không thấu cô bé đối diện tử. Nét mặt của nàng vĩnh viễn là lãnh đạm, liền ngay cả con ngươi đều là lạnh. Không có nửa phần cảm xúc tiết ra ngoài. Thư Tuyển bỗng nhiên có cách hoang đường ý nghĩ, nàng hướng mình tới. Không phải đồ trên người hắn, cũng không phải hắn thứ nắm giữ, chính là hắn người này. Thư Tuyển tại Sơ Tranh uy hiếp dưới, căn bản không có cơ hội lựa chọn. Hai người hữu hảo đạt thành hiệp nghị. Thư Tuyển đồng ý Sơ Tranh hỗ trợ, Sơ Tranh thả hắn rời đi. Bất quá làm hợp tác phương, Thư Tuyển không thể vô duyên vô cớ mất tích. Sơ Tranh dẫn Thư Tuyển rời phòng, cái kia giả tổng còn ở bên ngoài đứng đấy, dù sao trong này là hắn kim chủ ba ba. Giả tổng hiếu kỳ hướng bên trong nhìn, Nhan tiểu thư trong này. Báo cảnh đi. Sơ Tranh nói. Làm chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp. Báo cáo phạm pháp thế lực, người người đều có trách nhiệm, ngày hôm nay cũng đang cố gắng làm người tốt. Giả tổng gãi gãi đầu. Vậy ta nói cái gì a? Sơ Tranh quay đầu nhìn Thư Tuyển. Thư Tuyển chậm rãi phun ra ba chữ. Tội phạm truy nã. Giả tổng chơi lớn như vậy. Sơ Tranh đem nhiệm vụ này giao cho giả tổng, nàng mang theo Thư Tuyển rời đi. Ra ngoài thời điểm, Sơ Tranh nhìn thấy ngồi xổm Thư Tuyển người tại cách đó không xa. Những người này cùng những Kỳ Lân Tý đó không phải một đám. Thư Tuyển bị Kỳ Lân Tý ba chữ chấn động đến mồng vài giây. Kỳ Lân Tý là cái gì? Thật lâu Thư Tuyển kịp phản ứng. Nàng nói là những cái kia hoa văn hỏa Kỳ Lân người. Không, không phải. Ồ, Thư Tuyển trong lòng bàn tay đột nhiên bị người ta tóm lấy, nàng dùng lực Thư Tuyển biên độ nhỏ kiếm không ra. Ngươi nên không nghĩ bọn hắn biết ngươi ở bên trong làm cái gì, cho nên đừng giãy giụa. Sơ Tranh không nhẹ không nặng thanh âm rơi vào Thư Tuyển bên tai. Trên tay rằng co lực đạo chậm chạp triệt tiêu, nữ hài tử giống như hài lòng chiếm lấy lòng bàn tay của hắn, cầm thật chặt. Thư Tuyển đáy lòng có chút ngứa. Hắn nhìn qua giám thị hắn người kia vị trí. Không biết là vô tình hay là cố ý. Mạn Mạn thu nạp ngón tay. Đem tay của nàng nắm chặt. Sơ Tranh ngăn cản cái xe cùng Thư Tuyển cùng lên xe. Bên kia giám thị nam nhân lập tức cùng người báo cáo. Thư Tuyển cùng một người nữ sinh một khối. Hắn đến thời điểm một người. Hẳn là hẹn ở nơi đó gặp mặt. Chỗ kia hội viên chế, chờ chúng ta đi vào, đã không nhìn thấy người. Hắn cùng nữ sinh kia rất thân mật, nhìn quan hệ không tầm thường, hắn hẳn là chỉ là tới gặp nàng. Nữ sinh kia có điểm giống trước đó cùng hắn cùng một chỗ ăn điểm tâm cái kia. Chính là ở hắn dưới lầu cái kia Nhan Sơ Tranh. Trước đó ta báo cáo qua. Điện thoại người bên kia để hắn tra một chút. Nam nhân đáp ứng. Úp điện thoại. Hướng phía Sơ Tranh bọn họ rời đi phương hướng đuổi theo ra đi. Xe chạy ra khỏi một khoảng cách, Thư Tuyển ra hiệu Sơ Tranh. Buông ra. Buông ra liền buông ra. Sơ Tranh ném ra Thư Tuyển tay, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Thư Tuyển. Thư Tuyển cũng không nói chuyện. Chờ bọn hắn trở lại chỗ ở. Lên lầu thời điểm. Sơ Tranh mới chậm rãi nói. Ngươi liệt kê một cái danh sách cho ta. Cái gì danh sách? Thư Tuyển vài giây đồng hồ sau kịp phản ứng. Hắn muốn bán đồ vật. Không phải tùy tiện người liền có thể mua. Đáy lòng của hắn có một phần người mua danh sách. Nàng hỏi là chính là danh sách này. Bất quá. Nàng rất hiểu đi mà. Thư Tuyển đè xuống đáy lòng nghi hoặc. Ăn, sáng mai cho ngươi. Sơ Tranh đi đến nàng tầng kia. Thư Tuyển tiếp tục lên lầu. Thư Tuyển. Ăn. Thư Tuyển vìn tay vìn trở lại nhìn về phía Sơ Tranh. Ngươi sẽ không chạy à? Thư Tuyển. Thế nào? Ta muốn chạy. Ngươi còn nghĩ hái lấy vật gì biện pháp đã ta đáp ứng ngươi. Liền sẽ không nuốt lời. Thư Tuyển nói, ngươi yên tâm. Vậy là tốt rồi, ngươi chạy ta rất phiền phức. Sơ Tranh thanh âm u lãnh, làm người tốt rất khó, ngươi đừng chạy a. Thư Tuyển. Sơ Tranh về đến nhà. Nhan cha nhan mẹ đã nằm ngủ. Nàng thả nhẹ thanh âm về đến phòng. Tùy tiện rửa ráy mặt mũi lên giường nghỉ ngơi. Một đêm ngủ ngon. Sơ Tranh ngày thứ hai tại bữa sáng cửa hàng nhìn thấy Thư Tuyển. Thư Tuyển đem ship xong tờ giấy đẩy đi tới. Danh sách. Sơ Tranh tiện tay ném vào túi sách, gọi lão bản tới điểm bữa sáng. Ngươi không nhìn một chút? Thư Tuyển bị nàng kia động tác tùy ý chèn họng dưới. Phía trên kia viết đều là đại lão. Nhìn cũng không biết. Sơ Tranh rất có tự mình hiểu lấy. Thư Tuyển đại khái muốn cười, bị hắn ngạnh sinh sinh nghẹn trở về, ngươi cũng không nhận ra, làm sao liên hệ bọn họ. Có tiền đi. Tiểu tỷ tỷ, có tiền có thể muốn làm gì thì làm đát. Sơ Tranh nghĩ ha ha, Vương Bát Đản một mặt. Nàng liền dỗ dành thẻ người tốt, ai phải bỏ tiền đi mua. Quả đấm của nàng khó dùng sao. Vương Giả Hào. Thật sự rất muốn bãi công nha Tinh Diễn. Thật sự rất muốn thay cái nữ chính nha Sơ Tranh. Thật sự rất muốn xử lý phía trên hai cái nha Vương Giả Hào. Tinh Diễn. Vương Giả Hào, ta có thể hiểu được. Ta không phải ngươi tiểu tinh tinh sao Sơ Tranh. Ha ha. Nếu không phải là bởi vì thẻ người tốt ngươi là ai Tinh Diễn. Tiểu tiên nữ. Đừng sợ. Ném nguyệt phiếu. Tranh ra vẫn là ngươi đát xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 133 chương 1325 thật giả thiên kim 31 Thư Tuyển chỉ vào đằng sau kia phiến đồng tử lâu. Có tiền. Ở nơi này Sơ Tranh ung dung không vội trả lời. Kẻ có tiền phải khiêm tốn. Thư Tuyển. Thư Tuyển có thể nhìn ra Sơ Tranh không thiếu tiền. Nàng quần áo trên người. Mặc dù nhìn qua rất đơn giản. Nhưng cơ bản đều là cao định. Không có nhãn hiệu loại kia. Mà lại cơ bản mặc một lần liền không gặp nàng lại xuyên qua cùng duy nhất một lần giống như. Tùy tiện một kiện thường ngày quần áo. Đều là cao định. Nàng có thể thiếu tiền Thư Tuyển không có hỏi tới. Rời đi chủ đề. Ngươi kiểm điểm viết xong sao? Nâng lên cách này Sơ Tranh liền rất sầu, không có. Ngươi lại lập tường bị bắt lại rồi ăn. Giáo viên chủ nhiệm mỗi ngày bắt nàng. Còn nhiều lần đều có thể bắt nàng. Nàng cũng hoài nghi giáo viên chủ nhiệm có phải là ở trên người nàng an liễu định vị khí. Ngươi vì sao cần phải leo tường ta vui lòng. Sơ Tranh đem trên danh sách người tra toàn bộ. Phát hiện không có một người tốt. Tất cả đều là chút xã hội đen không phải chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp. Đã không phải người tốt lành gì, Sơ Tranh cũng không cần đi cái gì chính quy thủ đoạn. Sơ Tranh cùng trường học xin phép nghỉ mấy ngày. Thư Tuyển mấy ngày đều không thấy Sơ Tranh còn có chút ngoài ý muốn. Nàng kia sợ mình chạy tư thế, hiện tại làm sao lại không sợ Thư Tuyển, ngươi ở chỗ nào Sơ Tranh bận bịu. Thư Tuyển. Thư Tuyển tắt điện thoại di động, bật máy tính lên tra một chút Sơ Tranh vị trí. Phát hiện nàng bây giờ cách mình cách xa vạn dặm ở địa cầu một chỗ khác. Mà nơi đó, trên danh sách có một vị vừa vặn ngay tại. Không thể không nói, trong nháy mắt kia Thư Tuyển kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cái chỗ kia, cũng không phải cái gì và bình địa mang. Nàng sao có thể cứ như vậy quá khứ hắn có thể nghĩ đến mức độ lớn nhất. Chính là nàng nghĩ biện pháp liên hệ với đối phương. Sao có thể nghĩ đến nàng trực tiếp tìm tới cửa. Thư Tuyển tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra cho Sơ Tranh gửi tin tức. Thư Tuyển. Ngươi đừng xúc động. Kia là nước ngoài. Ngươi tranh thủ thời gian trở về Thư Tuyển. Những người kia không phải phổ thông thương nhân. Cứ như vậy không có chút nào chuẩn bị quá khứ. Ngươi nghĩ tới an toàn của mình sao Thư Tuyển. Ta biết ngươi trông thấy. Về ta tin tức. Thư Tuyển liên tiếp phát mấy cái tin tức đều không có cái gì hồi phục. Thư Tuyển lo lắng Sơ Tranh tại địa phương có thể hay không không tiện nghe, hắn cũng không dám gọi điện thoại tới. Thư Tuyển hối hận rồi. Hắn không nên đem danh sách kia cho nàng. Hắn nơi nào có thể nghĩ đến Sơ Tranh phương thức giải quyết như thế kỳ lạ. Sơ Tranh không trở về Thư Tuyển tin tức. Ngay tại Thư Tuyển chuẩn bị mua vé đi tìm người thời điểm. Sơ Tranh cho hắn tin tức trở về. Sơ Tranh trở về, chớ quấy rầy. Thư Tuyển lại tra Sơ Tranh định vị, phát hiện nàng tại nào đó sân bay. Thư Tuyển thở phào, không có việc gì là tốt rồi. Nhưng mà hắn cũng không rõ ràng, mình cố này lo lắng, là từ đâu tới. Sơ Tranh khoảng cách quá xa. Không phải mấy giờ liền có thể đến. Cho nên Thư Tuyển chờ tới ngày thứ hai tra nàng vị trí thời điểm. Không có tra được. Cũng chỉ cho là nàng ở trên máy bay. Kết quả mấy ngày kế tiếp, hắn liền Sơ Tranh ảnh đều không nhìn thấy. Điện thoại định vị hoàn toàn vô dụng. Tin tức phát ra ngoài, nàng ngẫu nhiên về vài câu chứng minh còn sống. Có thể cho dù là dạng này, hắn yêu nguyên định vị không đến nàng. Thư Tuyển nhìn chằm chằm trên máy vi tính khiêu động cốt, tâm tình rất không tươi đẹp. Hắn theo thói quen níu lại trên cổ thập tự giá dây chuyền. Bên người nàng có cao thủ, đem vị trí của mình che giấu. Chờ chút nàng đi máy bay. Khẳng định có ghi chép. Thư Tuyển kéo ra bàn phím. Đem bàn phím gõ suốt khí chấn sơn sông tư thế. Nhưng mà không có. Không có bất kỳ cái gì ghi chép. Mặc kệ hắn tra nơi nào đều không có. Thư Tuyển lông mày nhíu chặt. Hắn mở ra mặt khác một máy tính. 10 ngón tại trên bàn phím nhảy vọt. Cơ hồ có thể trông thấy tàn ảnh. Trên màn hình cốt nhảy chuyển thành một cách không trang. Nhìn không thấy vương giả, cách này là đối thoại không danh tự. Bên trong có đối thoại chính đang nhảy nhót, có chút cùng loại giúp trang. T, liền nói lần trước các ngươi như vậy làm muốn xảy ra chuyện. V, kia không trách ta đi, đều do uy tên kia y, ta giống như trông thấy không lên mạng. T, không phải giống như, chính là hắn. Cái này mất tích 2 năm nhiều nhân khẩu. Rốt cuộc trở về y. Ta thao V, ta thao y, ta thao T. Ta, ngươi không xuất hiện nữa. Chúng ta đều cho là ngươi treo. Chuẩn bị tập thể cho ngươi xây cái trang web kỷ niệm tới. Thư Tuyển nhìn xem nhảy ra nội dung, mi tâm nhìn không được kéo ra. Người bên trong này đều là các loại máy tính cao thủ. Trong đám danh hiệu là dựa theo tiến bày trình tự phân phối. Nếu như không phải tự nguyện, ai cũng sẽ không biết tên của đối phương. Liền liền đối phương ở trên mạng danh hiệu sẽ không biết. Đương nhiên, chỉ muốn mọi người cùng nhau làm chút chuyện, áo lót chẳng mấy chốc sẽ tuôn ra tới. Trong đám người đại đa số đều biết riêng phần mình tải lên mạng áo lót. Nhưng duy chỉ có ca bọn họ không rõ ràng. Hoặc là nói, hắn không có gì danh hiệu. Tới vô ảnh đi vô tung. Hãy cùng cái U Linh giống như. Về sau thì có người cho hắn lấy U Linh cái này danh hiệu. 2 năm trước, vị này U Linh đột nhiên biến mất, mọi người không có hắn một chút tin tức. Trên Internet một người đột nhiên biến mất. Hoặc là chết rồi. Hoặc là xảy ra ngoài ý muốn. Hoặc là chính là vứt bỏ hố. Trải qua bọn họ bày hội nghị kết luận, vứt bỏ hố là không thể nào vứt bỏ hố. Vậy cũng chỉ có thể là chết hoặc là ngoài ý muốn. Thư Tuyển không tâm tình cùng bọn hắn nói bậy, thẳng vào chính đề. Ca, giúp một chút tìm người. Y, không, ngươi cái này không phải làm khó chúng ta sao? Ngươi cũng không tìm tới người, chúng ta làm sao có thể tìm được? T, vừa về đến liền tiêu khiển chúng ta, nghịch ngợm. Ca, tại đám người này trong lòng kỹ thuật, bọn họ tâm phục khẩu phục. Cho nên Thư Tuyển lời này vừa phát ra đi, liền tao ngộ toàn đoàn người khiển trách. Ca, không có nói đùa, tư liệu ta phát cho các ngươi. Lúc này ở địa phương khác nhau, khác biệt quốc gia người, không hẹn mà cùng thu được một phong bưu kiện. Ca, ta cần vị trí của nàng, giúp đỡ chút. Ý, tiểu cô nương này không thành niên nha. Không, ngươi muốn làm gì à, ta có thể nói cho ngươi. Đây là phạm pháp y. Cái này muội muội thật đẹp a, có đối tượng sao, ta có thể đuổi theo sao? Thư Tuyển trông thấy câu nói này, theo bản năng đánh 2 chữ. Ca, không thể. Y, ôi ôi, nhìn xem, đây tuyệt đối là có biến. Y, bởi vậy chứng giám, không giới tính là nam. V, vậy cũng không nhất định, vạn nhất người ta là tiểu bách hợp đâu. Is, tờ, y. Cái này lời nói hoàn toàn không cách nào phản bác. Tin tức xoát đến đặc biệt nhanh. Những người này tốc độ tay đều là bật hắc. Nói chuyện phiếm đều là zone hình thức. Rốt cuộc có người tiến vào chính đề. Tì. Ha ha ha. Đến tranh tài dưới. Xem ai tìm được trước vị này tiểu khả ái. Đánh cược gì a vinh. Người thắng. Đi nước Mỹ. Trang web. Viết lên ta hôm nay tốt tao đi thế nào y. Ngươi thật sự tốt tao a tê. Xác định đây là ban thưởng không phải trừng phạt vinh. Lịch sử tính một bút, cần ngươi ra trì tới đi. Các bảo bối khô đứng lên, mỗi người đều có mình đặc biệt kỹ năng. Thư Tuyển có lẽ rất lợi hại. Thật có chút đơn phương kỹ năng. Hắn không thể không thừa nhận. Hắn cũng không có lợi hại như vậy. xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 133 chương 1326 thật giả thiên kim 32 sơ tranh mang theo túi sách. Chầm rãi đi ra vứt bỏ phá rỡ lâu. Đằng sau tiếng oanh minh đột ngột vang lên. Sơ tranh quay đầu nhìn lại. Màu đen xe con như thiểm điện xông lại. Dừng ở nàng bên cạnh thân. Cửa xe bị người đẩy ra, trầm mặt Thư Tuyển từ dưới ghế lái tới. Thư Tuyển cơ hồ là chạy đến trước mặt nàng. Một nắm chặt nàng cánh tay. Ngươi đang làm gì? Trong giọng nói có không thể che hết lo lắng. Ngươi làm sao tìm được ta? Sao Sơ Tranh không trả lời mà hỏi lại. Nàng đều để Vương Giả Hào đem nàng tất cả tin tức ẩn tàng. Thẻ người tốt làm sao chả có thể tìm tới mình bật hắc hay sao? Thư Tuyển cầm nàng cánh tay tay nắm chặt. Ta nghĩ tìm ngươi. Rồi sẽ có biện pháp. Sơ Tranh. Đi. Ngươi lợi hại. Ngươi thật giỏi nha. Sơ Tranh thần sắc không thay đổi cầm ngược tay của hắn. Ngươi đến rất đúng lúc. Mang ngươi nhìn ít đồ. Không cần ta đi đón, thẻ người tốt thật hiểu chuyện. Thứ gì hỏi nhiều như vậy làm gì, nhìn liền biết rồi. Sơ Tranh lôi kéo hắn hướng nàng vừa mới ra ngoài kia tọa nhà đợi phá rỡ lâu đi. Thư Tuyển. Không đúng, ta là tới làm gì? Nàng một người chạy đến chỗ nguy hiểm như vậy đi, hắn là đến giáo dục nàng. Vì cái gì hiện tại hắn bị nàng nắm mũi dẫn đi sau 10 phút? Thư Tuyển sắc mặt cổ quái nhìn lên trước mặt bị trói thành một vòng người. Mỗi người đều mang theo bịt mắt, miệng cũng bị bịt lại. Lúc này chính không ngừng mà chuyển cách đầu, đoán chừng là nghĩ biết rõ ràng mình vị trí. Hình tượng nhìn qua có chút buồn cười. Nhưng mà Thư Tuyển một chút cũng buồn cười không nổi. Hắn phía sau lưng dâng lên một trận mồ hôi lạnh. Nàng đến cùng là ai? Sơ Tranh cho hắn kéo đem ghế tới, ấm lấy hắn ngồi xuống. Nàng hai tay chống tại trên bả vai hắn. Có chút tới gần hắn. Ghé vào lỗ tai hắn nói. Ngươi chọn. Ngươi nghĩ bán cho ai? Thư Tuyển. Nếu như hắn không nhìn lầm, trên danh sách người đều ở nơi này. Nơi này tùy tiện một người xuất ra đi đều có thể gây nên oanh động. Kết quả nàng đem tất cả mọi người làm tới nơi này. Nàng làm sao làm vào những người này xuất nhập cảnh không cần thủ tục sao? Thư Tuyển cứng ngắc chuyển động đầu. Đi xem người đứng phía sau. Ngươi thật lòng sao? Những người này đều là đại lão a, nàng lại đem người toàn bộ buộc ở đây. Nàng làm sao bắt đến bọn họ? Sơ Tranh tùy ý khiêng xuống tay, lời ít mà ý. Nhiều Tuyển ai một hơi này, giống như đối diện không phải là người, mà là một đống rau cải trắng. Hắn coi trọng cái nào khỏa rau cải trắng, liền chọn cái nào khỏa rau cải trắng. Thư Tuyển hầu kết nhấp nhô. Trên trán chảy ra một chút mồ hôi lạnh. Ngươi làm sao đem bọn hắn làm tới nơi này? Cái này ngươi không cần quản. Ngươi nghĩ Tuyển ai không cần hắn quản? Hắn cũng không nghĩ quản. Nhưng bây giờ tình huống này. Hắn có thể không quản sao? Thư Tuyển nửa ngày tìm về thanh âm của mình. Ngươi biết mình đang làm cái gì sao? Sơ Tranh hứng hờ. Biết, biết, ta nhìn ngươi cái gì cũng không biết. Thư Tuyển hít thở sâu một hơi. Ngươi biết bọn họ là ai sao? Sơ Tranh vẫn là hai chữ kia. Biết. Thư Tuyển cảm thấy mình nhanh muốn hỏng mất. Vậy ngươi biết ngươi làm như vậy hậu quả sao? Sơ Tranh đầu ngón tay tại trên bả vai hắn cọ sát hạ. Hậu quả gì? Ngươi đem bọn hắn buộc tới nơi này. Ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ tùy tiện bỏ qua chúng ta? Thư Tuyển nói. Ngươi nghĩ đến quá ngây thơ. Những người này cách nào không phải nhìn quen sinh tử đại lão. Gian khổ làm được hốn đến địa vị bây giờ, bị người như thế nhục nhã, bọn họ làm sao có thể liền tùy tiện được rồi. Coi như thật sự đem đồ vật bán đi, bọn họ cũng sẽ không có ngày sống dễ chịu. Bọn họ không dám làm cái gì. Có ý tứ gì? Sơ Tranh suy nghĩ một lát, thuận miệng bịa chuyện một câu, ta cho bọn hắn hạ độc. Thư Tuyển, ngươi nhanh Tuyển, đừng nói nhảm. Sơ Tranh không kiên nhẫn được nữa. Trong giọng nói đều mang khí thế hung áp. Sớm một chút chọn xong về sớm một chút. Ta còn muốn đi học. Thư Tuyển. Đều lúc này. Ngươi còn suy nghĩ gì đi học? Thư Tuyển muốn nhìn một chút Sơ Tranh có phải là đang nói đùa. Có thể trên mặt nàng vẻ mặt nghiêm túc. Biểu thị nàng không phải đang nói đùa. Nàng nói thật sự. Nghĩ Tuyển người nào sao? Ngô ngô ngô. bên kia bị trói lấy người giằng co, rõ ràng là có lời nói. Sơ Tranh ngước mắt quét mắt một vòng. An tĩnh chút. Chớ quấy giày giấy rua người không khỏi an tĩnh xuống. Nhìn dạng như vậy còn có chút sợ. Thư Tuyền. Sơ Tranh. Đừng sợ, có ta, ngươi yên tâm tuyển, nghĩ tuyển ai liền tuyển ai. Sơ Tranh vỗ vỗ bả vai hắn. Người cũng đã trói lại. Đắc tội cũng đắc tội xong. Hiện tại Thư Tuyển không chọn không được. Thư Tuyển ép buộc mình tỉnh táo lại trong đám người đi tuần tra một vòng, cuối cùng điểm một người. Sơ Tranh không nói hai lời. Đem người xách ra. Thúc đẩy bên cạnh gian phòng. Ngươi đi đàm. Vẫn là ta đi đàm Thư Tuyển. Thư Tuyển không dám để cho Sơ Tranh đi, chính hắn đi đàm. Vào phòng, đại lão đóng kín nhựa cây bị lấy xuống, bất quá yêu nguyên bị trói, bịt mắt cũng không có lấy xuống. Nghe thấy có người tiến đến. Người kia lập tức nói. Ngươi muốn bán cái gì ta mua? Ta mua. Ngươi ra giá. Thư Tuyển khóe miệng co giật hạ. Ngươi không biết ta muốn bán cái gì. Hắn đã cho Sơ Tranh một cái ớt. Đồ vật bên trong, những người này xem xét liền có thể rõ ràng là cái gì. Đại lão tuyệt vọng gào thét. Ta đạp ngựa làm sao biết a, ngươi muốn bán cái gì. Mặc kệ là cái gì. Ta đều mua có được hay không. Bao nhiêu tiền đều được cùng mạng của mình so ra. Mua ít đồ tính là gì. Nữ nhân kia không biết lai lịch gì, quả thực chính là cái ma dược. Thư Tuyển cũng có chút tuyệt vọng. Đương nhiên lúc này Thư Tuyển cũng rõ ràng, nàng khẳng định không phải những người kia phái tới. Có loại này bản sự, làm gì ở trên người hắn đến lãng phí thời gian. Thư Tuyển thở ra một hơi. Kéo ra cái ghế tòa hạ. Ta muốn bán đồ vật. Ngươi khẳng định cảm thấy hứng thú. Bất quá cái này trước đó. Ta có một vấn đề. Đại lão rất là khiêm tốn, ngươi hỏi. Nàng là thế nào đem ngươi mời tới đây? Thư Tuyển dùng từ được cho lễ phép. Chuẩn xác hơn tới nói, hẳn là chộp tới. Cho nên đại lão rất phẫn nộ. Có thể không hỏi loại vũ nhục này người vấn đề sao? Hắn êm đẹp tại nhà mình trong biệt thự đợi. Trời mới biết làm sao đột nhiên tỉnh lại ngay tại máy bay tư nhân bên trên. Sau đó đã nhìn thấy nữ sinh kia. Phách lối ngồi ở trong ghế, thần sắc đạm mạc lại tùy ý. Rõ ràng nhìn qua tuổi không lớn lắm, có thể kia thân khí chất, lại làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Đồng thời trông thấy còn có bên ngoài những người kia. Ngay từ đầu bọn họ cũng không có bị che mắt. Cũng không có bị đóng kín. Thẳng đến được đưa tới nơi này. Lúc này mới bị che kín con mắt. Ngăn chặn miệng. Chỉ có số ít mấy người cùng nàng giao thủ qua. Những người còn lại đều là không hiểu thấu tỉnh lại ngay ở chỗ này. Ngươi rốt cuộc muốn bán cái gì? Đại lão không muốn trả lời vấn đề này. Thư Tuyển trầm mặc vài giây cũng không có tiếp tục truy vấn, ngươi có thể tự mình nhìn. Ta thấy thế nào? Đại lão gào thét. Thư Tuyển nhìn xem đại lão bịt mắt, đang chuẩn bị đi cho hắn lấy xuống. Đứng tại cửa ra vào Sơ Tranh ngăn cản hắn, ngươi muốn cho hắn nhìn cái gì cho ta, ngươi ra ngoài. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 133 chương 1327 thật giả tiên kim 33. Thư Tuyển ngay từ đầu không quá lý giải. Vì sao muốn vẽ vời thêm chuyện? Thẳng đến hắn đứng ở bên ngoài. Nhìn xem những cái kia bị trói chặt người. Mới hậu chi hậu giác. Nàng không muốn để cho những người này trông thấy hắn hình dạng thế nào. Ở trước mặt những người này bại lộ tướng mạo, bọn họ điều tra ra là chuyện sớm hay muộn. Thư Tuyển xuôi ở bên người tay chậm chạp nắm chặt. Sơ Tranh rất mau ra đến để hắn đi vào nói giá cách. Đại lão so với vừa rồi phẫn nộ gào thét, lúc này đã bình tĩnh trở lại, thậm chí lộ ra điểm kích động. Trước đó không lâu lớn nhất dưới mặt đất giao dịch ám võng quan bế. Kinh doanh giao dịch ám võng đám người kia. Tựa hồ đang khắp thế giới tìm người nào. Những tin tức này hắn tự nhiên nghe nói qua. Ám võng người xây dựng đã không thể tra, hơn 10 năm trước, rơi vào đám kia trên cánh tay xăm hỏa kỳ lân trong tay người. Bằng vào ám võng, đám người kia rất nhanh liền làm lớn làm mạnh, đưa thân thế lực ngầm trước 10. Rất nhiều người đều đánh qua ám võng chủ ý, nhưng đáng tiếc chính là không ai thành công qua. Hiện tại có người lại đem thứ này giao đến trên tay hắn. Có mua hay không đó còn cần phải nói, đương nhiên mua, một đơn sinh ý thành giao. Ám võng trực tiếp nhưng cầm giúp thành. Không cần mình mạo hiểm liền có thể xem doanh thu. Đây là thuần lợi nhuận. Mà lại ám võng không chỉ là kiếm tiền. Còn có các loại hộ khách danh sách. Giao dịch ghi chép. Nhân mạch mạng lưới quan hệ vân vân. Nếu là rơi vào ban ngành liên quan trong tay, hậu quả khó mà lường được. Có sơ tranh tại quá trình giao dịch thuận lợi đến kỳ lạ. Thư tuyển rõ ràng không phải vì tiền, hắn chính là vì đem vật kia cho người khác. Các loại đem những đại lão này nhóm đều đưa tiến. Sơ tranh mới hỏi thư tuyển. Ngươi tại sao muốn làm như vậy, đã không phải vì tiền. Tại sao muốn tốn công tốn sức bán đi, đây không phải ăn no căng sao, thẻ người tốt không có cái gì mau bệnh. Thư tuyển cầm trước ngực hắn thập tự giá. Ý vị không rõ câu xuống khóe miệng. Giọng điệu yếu ớt. Ai có thể bảo chứng. Vậy liền là một chuyện tốt đâu, sơ tranh con ngươi có chút híp hả. Ngươi muốn làm cái gì, ta không muốn làm cái gì à. Thư tuyển buông ra thập tự giá. Ngược lại là ngươi. Ngươi đem nhiều người như vậy làm tới nơi này. Xác định sẽ không xảy ra vấn đề sao, sơ tranh giọng điệu bình thản tùy ý nhưng lại ẩn chứa chắc chắn tự tin. Bọn họ không dám làm gì ta. Nàng nói chính là không dám, mà không phải sẽ không không thể, những người kia sợ nàng. Thư tuyển trầm mặt một hồi. Đột nhiên hỏi. Ngươi để bọn hắn che mắt. Không muốn để cho bọn họ trông thấy ta đúng không, ngươi là của ta. Chỉ có ta có thể nhìn. Thẻ người tốt sao có thể cho người khác nhớ thương đâu, đương nhiên chỉ có ta một người có thể nhớ thương. Thư tuyển trong lòng có chút nhảy một cái. Hắn chậm chạp đối đầu sơ tranh ánh mắt. Kia không có một gợn sóng trong con ngươi. Cái bóng hắn bộ dáng. Thư tuyển lại có trong nháy mắt tâm như nổi trống. Thanh âm kia giống như ngay tại bên tai. Thư tuyển yết hầu hơi có vẻ khô khốc. Ngươi nghĩ bảo hộ ta, sơ tranh rất tự nhiên nói, đây là ta phải làm, không cần cảm ơn. Bảo vệ tốt người tạp, người người. Duy ta có trách. Thư tuyển. Trở lại đồng tử lâu là sau nửa đêm, sơ tranh cùng thư tuyển một trước một sau lên lầu. Không dùng tay điện chiếu sáng. Cũng không nói gì. Thư tuyển rơi ở phía sau. Sơ tranh đều nghe không được tiếng bước chân của hắn. Đi đến sơ tranh tầng kia, thư tuyển gọi lại sơ tranh. Hắn đem trên cổ thập tự giá dây chuyền lấy xuống cho nàng đeo lên, đưa ngươi. Sơ tranh bất thình lình nhảy một câu tín vật đính ước. Thư tuyển trầm mặc vài giây. Ngươi có phải hay không là thích ta, sơ tranh rất tự nhiên hỏi lại. Bằng không thì đâu, thư tuyển gảy hạ tóc của nàng. Để thập tự giá rũ xuống trước người nàng. Hắn ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp mang theo vài phần ý cười. Tiểu bằng hữu, học tập cho giỏi. Đừng cả ngày nghĩ những vật này. Sơ tranh thốt ra, ngươi không phải thứ gì. Cho nên muốn ngươi không có mau bệnh à. Luôn cảm thấy nàng đang mắng ta, thư tuyển tại trên trán nàng rơi xuống một hôn. Nếu như ngươi trưởng thành thời điểm, ngươi còn thích ta. Ta vẫn còn. Vậy chúng ta liền thử nhìn một chút. Sơ tranh suy nghĩ một chút, nguyên chủ sinh nhật, sáng mai ta tựu thành niên. Thư tuyển chèn họng dưới. Phu cằn hỏi. Ngươi không phải lớp 11 bình thường không phải là tốt nghiệp cấp 3 mới thành niên sao, vì cái gì ngươi lớp 11 tựu thành niên rồi còn liền trùng hợp như vậy. Ngày mai sẽ trưởng thành có dạng này sao, nàng có phải là đào hố chờ mình nhảy, sơ tranh gật đầu. Ăn. Ta bên trên cấp 2 thời điểm sinh một trận bệnh. Đình học hơn một năm. Đỗ hạ bởi vì trong nhà điều kiện kinh tế không tốt, đi học tương đối trễ, cho nên rất trùng hợp cùng nàng đồng cấp. Thư tuyển. Ta làm sao như vậy không tin đâu, sơ tranh hít mắt hạ mắt, ngươi không tin. Hoàn toàn không có độ tin cậy được không, sơ tranh tại trong túi sách mở ra, lấy ra thân phận chứng đưa cho hắn. Thư tuyển nửa tin nửa ngờ tiếp nhận, thắp sáng màn hình điện thoại di động soi hạ. Thật đúng là. Sơ tranh cúi đầu nhìn thời gian. Vừa vặn nhảy đến không điểm. Nàng đưa di động cho thư tuyển nhìn trưởng thành. Thư tuyển đại khái bị lôi đến, nửa ngày đều không có đồng tính. Việc này phát triển có phải là không thích hợp a, thế nhưng là lời nói là chính hắn nói. Cho dù có hố cũng là chính hắn đào. chỉ có thể nói, trùng hợp đến có chút quá mức, quá phần cho hắn bất lực phản bác. Thư tuyển một hồi lâu hắn mới phun ra mấy chữ, sinh nhật vui vẻ. Vừa rồi ngươi nói, biết rồi. Thư tuyển đem thân phận chứng kín đáo đưa cho nàng, hướng phía trên lầu đi. Có chút cắn răng nghiến lời thanh âm truyền thừa, ta sẽ không nuốt lời. Nếu là hắn biết có một màn như thế, hắn tuyệt đối sẽ không nói mặt trên. Nhưng mà không có sớm biết, không hiểu thấu liền nhiều cái bạn gái. Thư tuyển tâm tình có chút kỳ diệu. Hắn ba chân bốn cẳng, thân ảnh lặng yên không tiếng động biến mất ở hắc ám trong hành lang, có chút chạy trối chết ý vị. Sơ Tranh đưa tay mò xuống thập tự giá, chậm rãi về đến nhà. Hôm sau, trường học. Sơ Tranh một vào trường học, liền bị Hạ San giữ chặt. Tiểu Sơ, ngươi gần nhất đi làm cái gì? Là sinh bệnh sao? Nói Hạ San liền đưa tay đi dò xét Sơ Tranh cái trán. Gặp không có vấn đề gì. Lại nói, vẫn là xảy ra chuyện gì? Sơ Tranh đẩy ra tay của nàng. Ta không sao. Thật sự? Sơ Tranh ngón tay quơ chỉ hướng mình, ngươi nhìn ta nơi nào giống có vấn đề. Hạ San tỉ mỉ đưa nàng dò xét một phen, không có việc gì là tốt rồi. Không có việc gì là tốt rồi. Cho ngươi gửi tin tức ngươi cũng không trở về. Điện thoại cũng hầu như đánh không thông. Ta còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Hạ San nói liên miên lại nhảy nói không xong. Từ cửa trường học nói đến phòng họp. Giống như không phải đem khoảng thời gian này không cùng lời nàng nói, một mạch toàn bù lại. Sơ Tranh thở ra một hơi cố nén che miệng nàng xúc động. Ta nhẫn Sơ Tranh rơi xuống chương trình họp không ít, Hạ San đều cho nàng làm bút ký. Hạ San nhớ tới một sự kiện, đúng rồi, ngày hôm nay muốn thi toán học. Sơ Tranh ăn một tiếng biểu thị biết rồi. Có muốn hay không ta kể cho ngươi rằng không cần. Hạ San gãi gãi đầu, nghĩ đến nàng kia toán học thành tích cũng không có gì đặc biệt, cũng không tốt cưỡng cầu. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 133 chương 1328 thật giả thiên kim 34 toán học khảo thí chỉ là tiểu khảo. Cũng không thế nào nghiêm. Lão sư ngồi ở phía trên đổi bài thi căn bản không nhìn bọn hắn, người phía dưới sao đến phi thường sung sướng. Sơ Tranh một tay bám lấy cái trán, một cái tay khác nắm vuốt bút viết chữ, tư thế không nói ra được bá khí. Nàng viết chữ tốc độ không gặp nhanh, nhưng là mỗi đạo đề đều không có gì dừng lại. Viết chữ tuy chậm, nhưng thẩm đề tốc độ nhanh, cho nên trung hòa dưới, nàng làm bài tốc độ cũng không tính chậm. Tiểu Sơ, điện thoại di động của ngươi một mực chấn. Hạ San bạn học rốt cuộc nhìn không được. Sơ Tranh điện thoại không ngừng chấn động. Lại tiếp tục như thế, lão sư đều nên nghe thấy được. Sơ Tranh bực bội ném bút, nhìn một chút trên giảng đài đổi đề đổi đến nhập ma lão sư. Đưa tay đưa di động mò ra, đem chấn động hình thức triệt để điều thành yên lặng hình thức. Sau đó ném trở về. Hạ San nhìn Sơ Tranh một trận này tao thao tác, mờ mịt gãi gãi đầu. Không nhìn ai tìm nàng sao một mực quấy rối, hẳn là có chuyện trọng yếu gì. A Sơ Tranh cầm bút tiếp tục viết đề. Tại nàng bài thi lật giấy thời điểm bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt hướng bàn trong bụng ngắm một chút. Nàng đột nhiên để bút xuống, đưa điện thoại di động mò ra, mở khóa ấm mở trên màn hình nhảy ra tin tức. Thư tuyển tiểu bằng hữu trốn học sao? Sơ Tranh, không, khảo thí. Sơ Tranh hồi phục xong đưa điện thoại di động ném trở về. Đúng lúc lão sư ngẩng đầu quét xuống mì. Vừa rồi sao nổi kình đám người. Trong nháy mắt khôi phục yên tĩnh. Làm bộ bắt đầu làm bài. Sơ Tranh ngồi nghiêm chỉnh, viết so với ai khác đều nghiêm túc. Lão sư dò xét một lát, cúi đầu. Sơ Tranh nhanh chóng đem đằng sau mấy đạo đơn giản đề điền xong, giải đáp đề chỉ viết cái đáp án quá trình toàn tỉnh. Viết xong đề, Sơ Tranh đem bút lăng ra, lấy ra điện thoại di động nhét vào trong túi. Tiểu Sơ ngươi làm gì? Sơ Tranh ra hiệu nàng yên tĩnh. Điểm một cách trên bàn bài thi. Ra hiệu nàng một hồi giúp mình giao. Sơ Tranh nhanh chóng nhanh rời đi vị trí, từ cửa sau rời đi. Đằng sau bạn học đều nhìn thấy, không ai có thể dám nói. Dù sao vị này đại lão hung cực kỳ. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Lúc này tất cả học sinh đều đang đi học, Sơ Tranh đi ở không ai trong trường học, tìm cách địa phương leo tường ra ngoài. Giẫm ở trên tường thời điểm còn tố chất thần kinh ngắm vài lần bên ngoài. Liền sợ giáo viên chủ nhiệm không có việc gì ở bên ngoài tản bộ, lại đem nàng cho đuổi kịp. Tốt lần này vận khí không tệ, giáo viên chủ nhiệm cũng không có xuất hiện. Sơ Tranh nhẹ nhàng linh hoạt nhảy đi ra bên ngoài. Đem túi sách hướng sau lưng hất lên. Lấy điện thoại cầm tay ra cho Thư Tuyển gọi điện thoại. Chỗ nào? Thư Tuyển sườn sốt một chút, ngươi không phải khảo thí đã thi xong. Sơ Tranh nghe không nhìn được, chỗ nào? Thư Tuyển nhìn xem vị trí của mình, báo cái danh tự. Sơ Tranh quả quyết cúp điện thoại, đem Thư Tuyển phía sau cắt đứt, hướng phía Thư Tuyển báo vị trí quá khứ. Nam sinh tựa ở râm mát dưới mái hiên. Thon dài thẳng cắp đùi phải có chút cong lên. Gót chân chống đỡ ở phía sau trên tường. Vẫn là kia thân áo đen đội mũ, vành nón ép tới phi thường thấp, chặn con mắt. Nhưng hơn phân nửa mặt vẫn là lộ ở bên ngoài. Cái cằm đường cong trôi chảy hoàn mỹ. Cái cổ thon dài trắng nõn, giống một khối mỹ ngọc. Nam sinh khớp xương rõ ràng, tay cầm điện thoại chính một tay thao tác. Quay đầu xuất mắt điểm. Thật đẹp đến làm cho người muốn. Sơ Tranh thở ra một hơi, mang theo phấn nộn túi sách quá khứ. Thư Tuyển phát giác được động tĩnh, chậm chạp ngẩng đầu lên. Nữ hài tử thân ảnh đập vào mi mắt. Màu sáng hệ quần áo thoải mái, có thể là quá nóng, quần đổi thành rộng rãi quần đùi. Ốm quần rộng rãi mềm mại theo nàng đi lại lắc lư, vải vóc sát qua trắng nõn dài nhỏ hai chân. Nàng đơn vai đeo bọc sách, một cái tay tùy ý ôm lấy quai đeo cặp sách, một cái tay tắm ở trong túi quần. Tư thế có chút túm, lại có chút bá khí hướng phía hắn đi tới. Thư Tuyển liếc thấy gặp quần áo bên ngoài thập tự giá dây chuyền, dưới ánh mặt trời chiết xả ra ánh sáng. Thư Tuyển sững sờ chỉ chốc lát thần chờ hắn hoàn hồn, Sơ Tranh chạy tới trước mặt. Nữ hài tử bình tĩnh đứng vững, toàn thân đều lộ ra thanh lãnh khí chất. Thư Tuyển chỉ một phương hướng khác. Cửa trường ở bên kia, Sơ Tranh nhỏ đường cong chích xuống dưới đầu. Cho nên Thư Tuyển trầm ngâm hạ. Ngươi leo tường ra bằng không thì đâu, thời gian này ta dám đi cửa trường. Giáo viên chủ nhiệm không đem ta treo lên làm mặt trái tài liệu giảng dạy, ta đạp ngựa lại không ngốc. Thư Tuyển nghĩ đến nàng trước đó viết kiểm điểm sự tình. Tâm tình hơi phức tạp. Tìm ta làm cái gì? Trốn học không phải một cách chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp phải làm. Cũng là vì ngươi dẫn ngươi đi cách địa phương kích thích. Thư Tuyển đứng dậy. Vỗ xuống không tồn tại cho bụi. Tự nhiên dựng vào Sơ Tranh bả vai. Dám đi không có cái gì không dám kích thích, có thể có bao nhiêu kích thích còn có thể so với ta trốn học kích thích. Thư Tuyển đem rơi vào bả vai nàng bên trên tay dịch chuyển khỏi. Đặt ở nàng trên đầu nhẹ vỗ một cái. Kia đi thôi. Tiểu bằng hữu. Thư Tuyển giọng điệu có chút ôn nhu, cùng trước đó không giống nhau lắm. Sơ Tranh. Thẻ người tốt không có sao chứ, không phải là muốn làm ta đi? Sự thật chứng minh Sơ Tranh suy nghĩ nhiều. Thư Tuyển cũng không có ý đồ khác. Chỉ là mang nàng đi một cái sân chơi. Sơ Tranh. Đứa trẻ nhỏ chơi đồ vật. Ai muốn chơi đại lão làm sao có thể chơi loại vật này? Thư Tuyển đi mua vé trở về. Hoàng hạ trong tay phiếu. Đi thôi. Sơ Tranh có chút cứng ngắc. Nàng không thấy rõ kia hai tấm phiếu. Thẻ người tốt mua cái gì phiếu, sẽ không là dơn nai biết thuyền hải tặc cái gì a? Nghĩ ngồi xe cáp treo ta có thể cho ngươi đến cách lên trời xuống đất. Tại sao lại muốn tới loại địa phương này đi học thời gian? Sân chơi cũng không có nhiều người. Sơ Tranh sụ mặt theo ở phía sau. Thư Tuyển gặp nàng đi chậm rãi. Cố ý thả chậm tốc độ. Cùng nàng sóng vai đi tới. Bọn họ đi qua dơn nai biết. Rất tốt. Không phải cách này. Đi qua thuyền hải tặc. Rất tốt. Cũng không phải cách này. Lại đi quá mức mũi tên lên không. Rất tốt. Cũng không phải cách này. Không đúng. Không có qua. Thư Tuyển dừng lại cũng giữ chặt, còn nghĩ đi lên phía trước Sơ Tranh bên này. Sơ Tranh. Song song đại lão mặt mũi muốn khó giữ được. Cũng không phải nàng sợ. Đại lão liền không có lại sợ qua cái gì. Chỉ là ngồi loại vật này. thật sự rất rơi mặt mũi bị người ta biết nàng về sau còn thế nào hỗn tiểu tỷ tỷ ngươi suy nghĩ nhiều. Vương Giả Hào thật sự là nhìn không được. Xin nghiêm túc nghĩ muốn làm sao thu hoạch được thẻ người tốt. Không muốn cả ngày nghĩ những thứ này loạn thất bát tao. Ngủ một giấc không liền được, cái này còn muốn làm sao nghĩ. Ta hoài nghi tiểu tỷ tỷ đang làm nhan sắc, nhưng là ta không có chứng cứ. Mắt thấy là phải đến cái kia hỏa tiến lên không cái kia hạng mục phụ cận. Kết quả tư tuyển rẽ ngang. Vòng qua hỏa tiến lên không. Đến đằng sau vị trí nhà ma. Nhà ma còn tốt. Hô, Sơ Tranh ung dung không vội đi theo thư tuyển xếp vé đi vào. Nhà ma có mấy cái chủ đề trở ra thư tuyển hỏi Sơ Tranh chọn cách nào. Sơ Tranh tùy ý chọn cách vu sơn lời nói trong đêm. Tiểu tỷ tỷ ngươi có cảm giác hay không đến danh tự này có chút kia cái gì cách nào cái gì vu sơn ngươi nghĩ đến cái gì núi. Vương Giả Hào thở dài. Không nên nghĩ thời điểm ngươi nghĩ lung tung. Nên nghĩ thời điểm ngươi đột nhiên thẳng. Làm cái hệ thống thật là khó. Làm tiểu thư tỷ hệ thống càng khó. Muốn đổi cách tiểu tỷ tỷ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 133 chương 1329 thật giả thiên kim 35 vu sơn lời nói trong đêm cái này chủ đề mặc dù mang núi. Nhưng là nơi này không có khả năng cho ngươi làm cái núi ra. Cho nên chỉ là tượng trưng. Chất thành điểm núi. Sau đó làm thành thông đạo hình thức. Thông đạo hai bên hoặc là khảm nạm khô lâu nhân. Hoặc là chính là đầu lâu. Cái này vu sơn lời nói trong đêm đại khái là cùng vượt lời nói trong đêm. Thông đạo tia sáng ảm đạm, không biết lúc nào liền sẽ đụng tới cái dọa người đồ chơi. Loại địa phương này rất thích hợp tiểu tình lữ, hoặc là cùng còn không có thổ lộ đối tượng thầm mến tới. Mặc kệ có sợ hay không, hướng người ta trong ngực co rụt lại, đảm bảo tình cảm tăng vọt. Nhưng Sơ Tranh liền đứng đắn ruột tịch đều gặp. Sẽ còn sợ chuyện này bọn họ đi vào liền gặp gỡ một con ruột. Từ đỉnh đến rơi xuống. Tóc tai bù xù. Bạch y tung bay. Lộ ra một trương trắng bệch mặt ruột. Ruột kia vừa vặn rơi vào Sơ Tranh trước mặt. Sơ Tranh theo bản năng một quyền vung tới. Ruột ngao hét thảm một tiếng. Sơ Tranh lập tức giữ chặt hắn đừng kêu chuyên nghiệp một chút. Hù đến người khác. Quỷ. Ta mẹ nó. Ta mẹ nó chuyên nghiệp cái sắm a đau quá cái này có thể xin tai nạn lao động sao cô gái này chính là ăn cái gì lớn lên. Khí lực lớn như vậy thư tuyển nghe thấy thanh âm quay đầu. Nhìn thấy Sơ Tranh lôi kéo công việc người ta nhân viên quần áo lao động. Giữ săn uy hiếp. Khóe miệng nhìn không được run rẩy hạ. Hắn đi về tới tranh thủ thời gian lôi kéo Sơ Tranh đi lên phía trước. Kết quả chính là, mỗi lần xuất hiện đồ vật còn chưa kịp phát huy biểu diễn, liền bị Sơ Tranh đánh lại. Nhân viên công tác. Không làm việc này không làm nổi cách nào tiến nhà ma không phải là bị dọa đến hoa hoa. Nữ nhân này làm sao không theo kịch bản đến Sơ Tranh cũng rất vô tội. Không phải nàng muốn động thủ. Là những đồ chơi này đột nhiên đụng tới, nàng chỉ là phản xạ có điều kiện. Điều kiện phát xạ cái này nàng cũng khống chế không nổi nhớ mấy a thư tuyển có chút đau đầu bóp hạ mi tâm. Hắn chủ động đưa tay dắt Sơ Tranh tay. Sau đó đem người ôm. Giam cầm trong ngực. Ngươi làm gì ngươi đừng có lại đánh người. Thư tuyển nói ta mang theo ngươi đi. Ngươi dẫn ta đến nơi đây làm cái gì Sơ Tranh ngược lại không có giấy rua. Đều bị ngươi phá hư xong. Bởi vì Sơ Tranh bị thư tuyển hạn chế hành động, cho nên kế tiếp từ trong vách tường xuất hiện ruột, không có bị đánh. Hắn giống như là Sadako giống như leo ra. Tại tia sáng làm nổi bật dưới. Tựa như là trống giống từ trong tường leo ra. Bối cảnh âm nhạc cũng mười phần làm người ta sợ hãi. Sơ Tranh dựa vào thư tuyển, con ngươi có chút híp dưới, có chút khống chế không nổi tự mình nghĩ đồng thủ xúc động. Chủ kia đưa trắng bệt năm ngón tay, trong không khí bắt một chút. Chính là trong nháy mắt kia. Sơ Tranh trước mặt đột nhiên xuất hiện một đóa hoa hồng tươi đẹp. Mà cầm hoa chủ nhân. Dĩ nhiên lại là con kia từ trong tường bò ra tới ruột. Tại dạng này âm trầm trong thông đạo. Đặt vào ruột gì bối cảnh âm nhạc bối cảnh dưới. Một con ruột. Cho nàng đưa một đóa hoa Sơ Tranh. Không chúng ta không thích hợp ta có thể người tốt Sơ Tranh ôm chặt thư tuyển. Thư Tuyển cánh tay đột nhiên bị ôm chặt. Hắn cũng có chút mộng. Vừa rồi nàng đều biểu hiện được phong khinh vân đảm. Ai tới đánh ai? Làm sao hiện tại đột nhiên ôm chặt mình rồi? Thư Tuyển ánh mắt rơi vào trên bó hoa kia. Là hắn Tuyển hoa có vấn đề. Cầm hoa ruột lập tức lên tiếng, Nhan tiểu thư sinh nhật vui vẻ. Nhân viên công tác không có bị đánh, thở ra một hơi, đem chính mình lời kịch niệm xong. Sơ Tranh, ăn nhân viên công tác không có khả năng biết nàng sinh nhật. Cho nên, thẻ người tốt sao ruột tướng kia hoa đưa tới Sơ Tranh trước mặt. Một chương trắng bệt mặt, lộ ra một cái chân thành âm trầm nụ cười. Thư Tuyển cũng nhìn nàng, rõ ràng chính là làm cho nàng sau đó. Sơ Tranh, ta thật sự rất muốn đánh hắn. Thẻ người tốt là cái nào dây thần kinh không thích hợp. Muốn như thế làm ta sợ ta nhỏ yếu như vậy bất lực nhóc đáng thương. Dễ dàng a Sơ Tranh chịu đựng đánh người xúc động. Chấn định đem hoa nhận lấy. Vừa kia rất hiểu chuyện lập tức lui về. Thư Tuyển mang theo Sơ Tranh tiếp tục đi lên phía trước. Yêu ma rùa quái lần lượt xuất hiện. Mỗi người trong tay đều cầm hoa, lấy âm trầm rùa quyệt tư thế, đưa đến Sơ Tranh trước mặt. Mỗi cái tặng hoa sẽ còn phụ tặng một câu sinh nhật vui vẻ. Sơ Tranh mỉm cười. Bê gơm vui vẻ cách đầu a Sơ Tranh trong tay hoa càng ngày càng nhiều. Chờ bọn hắn đi mau đến cửa ra thời điểm, Sơ Tranh trong tay vừa vặn 98 đóa hoa hồng. Nhưng vào lúc này, bốn phía tia sáng đột nhiên tối sầm lại. Thư Tuyển không có dấu hiệu nào buông nàng ra. Trước mắt đen kịt một màu, Sơ Tranh không có giữ chặt Thư Tuyển. Thông đạo tia sáng chỉ tối vài giây. Làm tia sáng lần nữa sáng lên thời điểm, Sơ Tranh nhìn thấy Thư Tuyển đứng ở đối diện nàng. Dung mạo tinh xảo nam sinh cầm trong tay một đóa tươi đẹp hoa hồng, liếm diếm con ngươi chính nhìn nàng không chớp mắt. Thư Tuyển đem cuối cùng một đóa hoa hồng đưa qua, sinh nhật vui vẻ, tiểu bằng hữu. Hắn âm cuối kéo đến có chút dài, nghe vào giống thân mật mập mờ. Sơ Tranh, ngươi là muốn hù chết ta đi? Cách nào người bị bệnh thần kinh lại ở chỗ này cho người ta sinh nhật tốt? Thẻ người tốt chính là bệnh tâm thần. Sơ Tranh mặt không thay đổi tiếp nhận kia đóa hoa hồng, góp đủ 99 đóa. Sáng mai đưa thẻ người tốt một xe tốt. Dùng tiền sao có thể so thẻ người tốt yếu đâu? Thư Tuyển đáy lòng nhưng có chút thấp thỏm. Làm sao nhìn nàng không mấy vui vẻ đâu, là hù dọa sao? Không nên đi. Hẳn là hù đến chính là nơi này nhân viên công tác a lúc ăn cơm. Sơ Tranh thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Cho nên nàng hỏi. Ngươi tại sao muốn mang ta đi nhà ma? Thư Tuyển tư thế ưu nhã cắt lấy bò bít tết. Nghe thấy Sơ Tranh, hắn động tác có chút dừng lại. Ngươi không thích, ngươi cảm thấy cô bé nào sẽ thích rất đặc biệt không phải sao? Thư Tuyển rủ xuống mắt. Ngươi sẽ nhớ kỹ. Đằng sau câu kia Thư Tuyển nói đến rất nhẹ, giống như là nói cho mình nghe. Phòng ăn chỉ có khinh nhu âm nhạc, Sơ Tranh nghe được rõ rõ ràng ràng. Nàng cắt bò bít tết lực đạo tăng thêm mấy phần. Đương nhiên có thể nhớ kỹ. Như thế bệnh tâm thần an bài có thể không nhớ kỹ sao? Đợi lát nữa. Giống như có điểm gì là lạ. Đêm qua thẻ người tốt nói như thế nào tới? Nếu như ngươi trưởng thành thời điểm, ngươi còn thích ta, ta vẫn còn. Vậy chúng ta liền thử nhìn một chút. Hắn còn đang hắn muốn đi đâu? Sơ Tranh hướng đối diện nhìn lại. Nam sinh buông thõng mặt mày, an tĩnh dùng cơm. Cả người đều giống như mang theo một tầng mỹ nhan Photoshop. Mọi cử động để cho người ta cảm mến. Sơ Tranh đầy trong đầu đều là thẻ người tốt đang suy nghĩ gì. Muốn làm cái gì. Muốn hay không sớm dự phòng giam lại loại hình. Cho nên đằng sau đều không chút ăn. Thư Tuyển cho là nàng khẩu vị không tốt, cho nàng kêu những khác. Thử một chút, mùi vị không tệ. Sơ Tranh không có cự tuyệt, chậm rãi ăn hai cái. Thư Tuyển chờ lấy Sơ Tranh ăn được. Từ bên cạnh xuất ra một cái hộp quà sinh nhật. Sơ Tranh chỉ xuống trên cổ dây chuyền. Thư Tuyển ánh mắt có chút gần sóng xẹt qua. Ngươi không phải nói kia là tín vật đính ước? Sơ Tranh đầu ngón tay tại trên thập tự giá xẹt qua. Tự nhiên đưa tay. Tiếp nhận kia phần lễ vật. Sơ Tranh mở hộp ra, bên trong là một cái thủ công trồng chất hạt giấy. Chính ta gấp. Thư Tuyển biết Sơ Tranh không thiếu tiền, cho nên liền không có mua những vật khác. Ngươi sẽ không ghét bỏ A Nguyệt Phiếu, Nguyệt Phiếu A, Nguyệt Phiếu, Nguyệt Phiếu A đến tấm vé tháng xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 133 chương 1330 thật giả thiên kim 36 chân thành cảm ơn Bonnie Ho đề cử hai Nguyệt Phiếu tác giả. Mặt Linh cơm nước xong xuôi, Thư Tuyển đưa Sơ Tranh về trường học. Sơ Tranh vừa nhảy lên tường vây, liền nghe một tiếng quát lớn. Nhan Sơ Tranh bạn học giáo viên chủ nhiệm đứng trong trường học dưới tường, nghiến răng nghiến lợi. Ta muốn không nên ở chỗ này cho ngươi dừng cái thang cảm ơn tạ chủ nhiệm. Sơ Tranh rất là còng dung chấn định theo tiếp. Cho ta xuống tới lần này để cho ta bắt được ngươi thời gian lên lớp leo tường đi. Sơ Tranh tại giáo viên chủ nhiệm văn phòng phí thời gian một tiết khóa mới bị thả đi. Lề mề xong cuối cùng hai tiết khóa, Sơ Tranh mang theo túi sách quy củ từ trường học đại môn ra ngoài. Vì cái gì giáo viên chủ nhiệm hắn vừa để xuống học liền chạy tới nàng cửa phòng học chờ lấy. Nàng có thể làm sao, nàng cũng rất tuyệt vọng, nhỏ yếu bất lực, nhóc đáng thương, thật sự rất đáng thương. Tiểu Sơ, ta thế nào cảm giác giáo viên chủ nhiệm đi theo chúng ta liền là theo chân chúng ta. A Hạ San run lẩy bẩy, vì cái gì a? Vì không cho ta leo tường. Sơ Tranh cùng Hạ San vừa đi ra cửa trường không bao xa, một cái nam nhân đột nhiên cản ở trước mặt các nàng. Nam vóc người không có gì đặc sắc, nhưng Sơ Tranh nhớ ký hắn. Nằm vùng thẻ người tốt một người trong đó. Nhan tiểu thư. Có thể tâm sự sao? Sơ Tranh vốn muốn cự tuyệt, nhưng ngấm lại thẻ người tốt gì thường, lại gật đầu. Có thể. Ngươi đi trước đi. Hạ San nhìn xem nam nhân, lại nhìn xem Sơ Tranh. Không có việc gì à, không có việc gì. Hạ San cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Nam nhân mang theo Sơ Tranh lên một chiếc xe. Nhan tiểu thư ngươi tốt, ta gọi Dụng Trí, đây là ta căn cứ chính xác kiện. Lên xe nam nhân liền cho Sơ Tranh nhìn giấy chứng nhận, cho thấy hắn không là người xấu. Sơ Tranh lật ra nhìn một chút. Không nghĩ tới người này vẫn là quan phương. Vậy bọn hắn nhìn chằm chằm thẻ người tốt làm gì, sẽ không là thẻ người tốt phạm sai lầm gì chứ, còn có thể bổ cứu sao? Dùng tiền không có vấn đề. Liền sợ không hao phí tiền. Dù sao cái này đều lên người ta quan phương danh sách. Sơ Tranh có chút phương. Nàng án lấy cổ tay mình cố gắng kéo căng mặt, ngươi tìm ta có chuyện gì? Dụng Trí ho nhẹ một tiếng. Vậy ta cũng không vòng quanh, Nhan tiểu thư giống như cùng Thư Tuyển rất quen tạm được. Gọi là vẫn được sao? Thư Tuyển người này bọn họ chằm chằm lâu như vậy, cũng không gặp hắn cùng ai đi gần như vậy. Sơ Tranh là đầu một cái. Bọn họ tra xét tư liệu của nàng. Thân thế có chút trầm bổng chập trùng. Nhưng liền người này đến xem. Trừ dễ coi một chút. Cũng không có chỗ đặc biệt gì. Dụng Trí không có nói quá nhiều, thử thăm dò thái độ của nàng. Sơ Tranh cũng đáp đến mập mờ. Dụng Trí muốn từ trong lời nói của nàng nghe ít đồ ra cũng không dễ dàng. Nhan tiểu thư, chúng ta là muốn tìm ngươi hỗ trợ. Dụng Trí thở dài, đánh cái thẳng cầu, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Gấp cái gì? Dụng Trí mở miệng trấn an, Nhan tiểu thư, chỉ là chuyện nhỏ, ngươi không cần khẩn trương. Sơ Tranh buông lỏng dựa vào thành ghế. Ngươi nhìn ta nơi nào khẩn trương? Dụng Trí. Từ lên xe đến bây giờ, nàng giống như xác thực không chút khẩn trương. Hoặc là nói, nàng biểu lộ liền chưa từng thay đổi. Thư Tuyển là một nhân vật nguy hiểm, đương nhiên là có chút sự tình ta không tiện cùng ngươi để lộ. Dụng Trí nói. Bởi vì ngươi cùng Thư Tuyển đi được gần. Chúng ta nghĩ phiền phức Nhan tiểu thư. Giúp chúng ta một chút bận bịu. Dụng Trí muốn Sơ Tranh làm đúng là việc nhỏ. Nếu như là người bình thường coi như làm xong đoán chừng cũng không biết nàng làm sự tình có làm được cái gì. Nhưng Sơ Tranh vừa thay Thư Tuyển bán xong đồ vật. Lúc này Dụng Trí thăm dò, nàng rất dễ dàng liền có thể liên tưởng đạo những người này là hướng Thư Tuyển bán vật kia. Quan phương đoán chừng là muốn đánh rơi cái này ám võng. Bọn họ hẳn là không chứng cứ gì có thể chứng minh đồ vật trong tay Thư Tuyển. Chỉ là suy đoán. Cho nên chỉ có thể dám thì, không thể khai thác hành động. Ta cự tuyệt. Sơ Tranh rất không nể mặt mũi. Nàng đương nhiên là đứng thẻ người tốt dựa theo ngươi nói. Thư tuyển nguy hiểm như vậy. Ta đây không phải muốn chết sao, ta không muốn. Sơ tranh ném câu nói này, đẩy cửa xe ra nghênh ngang rời đi. Còn nghĩ xúi giục ta đối phó thẻ người tốt điên rồi đi, ta không đối phó các ngươi cũng không tệ rồi. Sơ tranh không có đi ra bao xa đã nhìn thấy thư tuyển. Hắn an tĩnh đứng ở trong góc nhỏ, cúi đầu dùng mũi chân điểm mặt đất. Sơ tranh nhìn xem bốn phía cực nhanh quá khứ, lôi kéo hắn hướng bên cạnh lói lên. An thư tuyển nhíu mày nhìn nàng. Sao ngươi lại tới đây tiểu bằng hữu, xem ra không muốn nhìn thấy ta à? Thư tuyển mặt lộ vẻ thất vọng, vậy ta sáng mai không tới. Sơ tranh đem hắn theo ở phía sau trên tường, vịn bả vai hắn hôn qua đi. Thư tuyển bị sơ tranh động tác làm cho sững sờ. Thẳng đến sơ tranh ngang ngược xâm nhập, hắn mới có chút lấy lại tinh thần. Nhỏ hẹp bên trong góc, hai người thân ảnh giao chồng lên nhau. Mang theo lưu luyến kiều diễm mập mờ. Chầm rãi tại cái góc này lưu truyền. Thư tuyển cùng sơ tranh từ nơi hẻo lánh ra. Trường học học sinh đi được không sai biệt lắm. Bên ngoài trên đường chỉ có linh tinh mấy người. Sơ tranh hướng trước đó ruộng trí dừng xe địa phương nhìn một chút, không ở nơi đó. Đoán chừng chỉ là tìm đến nàng, không biết thư tuyển sẽ đến tiếp nàng. Thư tuyển nắm sơ tranh tay yên môi đỏ cánh nhẹ nhàng nhích, ngươi đang nhìn cái gì ngồi xổm ngươi người tìm ta. Sơ tranh thu tầm mắt lại, hứng hờ mà nói. Ồ ngươi biết bọn họ là ai rồi ăn. Ngươi bây giờ còn nghĩ cùng người như ta liên lụy không rõ sao lời ta từng nói, không muốn nói thêm lần thứ hai. Thư tuyển trong đầu bỗng dưng hiện lên sơ tranh nói câu nói kia từ ngươi nhìn thấy ta ngày đó trở đi. Ngươi liền chú định cùng ta liên lụy không rõ. Thư tuyển mặc xuống. Hắn để ngươi làm cái gì ruộng trí để sơ tranh tại thư tuyển trong máy vi tính lắp đặt thứ gì. Dùng làm gì không nói. Nhưng khẳng định không phải vật gì tốt. Thư tuyển nghe xong có chút hiếu kỳ. Ngươi không giúp bang một mình ngươi liền đủ ta bận bịu. Ta không có nhiều thời gian như vậy. Thư tuyển thanh âm thật thấp, vậy ngươi còn giúp ta. Sơ tranh không cao hứng. Bằng không thì đâu mà kể ngươi sao, vương bát đản không mỗi ngày cùng ta gào tang a, ngươi thật sự không sợ chọc phiền phức. Sơ tranh nghễ hắn một chút. Cái nào phiền phức có thể so sánh làm phiền ngươi. Thư tuyển cuối cùng từ bỏ cùng sơ tranh thảo luận vấn đề này. Dù sao vị này chính là có thể đem những người kia đều bắt lại đại lão. Hai người ra ngoài ăn đồ vật, sau đó trở về. Mấy ngày kế tiếp ngồi xổm thư tuyển người như cũ tại. Bất quá sơ tranh cũng không tránh bọn họ. Cùng thư tuyển đồng tiến đồng xuất. Dụng trí không cam tâm đi tìm nàng hai lần, sơ tranh nói đã nói cho thư tuyển, để bọn hắn hết hy vọng. Dụng trí bị nghẹn đến sắc mặt tái xanh, về sau coi là thật không có lại tìm qua sơ tranh. Sơ tranh cả ngày nhìn chằm chằm thư tuyển, lớn nửa tháng trôi qua, hắn cũng không có gì thường gì. Ngược lại là có trời sơ tranh tan học trở về, nhìn thấy Bùi Thiếu. Hắn đứng tại đồng tử lâu phía dưới, đang đánh giá mảnh này lâu. Nhan tiểu thư. Bùi Thiếu nhìn thấy nàng. Cũng không có lộ ra ngoài ý muốn. Mỉm cười cùng sơ tranh chào hỏi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, ta ở chỗ này. Sơ tranh giọng điệu lãnh đạm. Ở chỗ này thật lòng sao có thể cùng cha hắn hợp tác. Giá trị bản thân sẽ không thấp ở chỗ này. Thư tuyển tựa hồ nghĩ đến cái gì, đại lão có lẽ chính là điều thấp. Sơ tranh, ngươi ở đây làm cái gì, cha ta nói muốn khai phát mảnh này, ta tới khảo sát hạ. Bùi Thiếu bất động thanh sắc nói. Sơ tranh ngờ vực, một mình ngươi khảo sát Bùi Thiếu, ta trước tới, người phía sau sau đó liền đến. A, sơ tranh ý vị không rõ phát ra một cách đơn âm tiết. Nàng hờ hứng vượt qua hắn, mang theo túi sách lên lầu.